Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Bon và tác giả Lê Ngọc Mai. Tập truyện đầu tiên mang tên Lấy mạng chồng già. Tập truyện thứ hai Lò gạch có ma. Và hai câu chuyện này đều rất hay quý vị ạ. Và chúng ta cùng đến với tập truyện đầu tiên để xem điều gì sẽ xảy ra với các nhân vật trong truyện nhé. Hôm nay trong xóm lựu chìm trong sự tang thương, đi từ đầu xóm đã nghe những tiếng khóc ai oán. Cả không khí nhuốm màu bi thương như khúc nhạc tiễn đưa người đã khuất về bên kia thế giới. Những âm thanh đó phát ra từ nhà của ông Văn Cường, nơi nhà ông đang tấp nập người ra kẻ vào. Ở giữa nhà là một cái quan tài màu đỏ, trên bàn thờ là di ảnh của một người đàn ông trung niên. Nét mặt ông hiền hòa, đó chính là ông Cường. Lúc bấy giờ bên cạnh quan tài là một người phụ nữ đang khóc lóc vật vã, đó là bà Trân, vợ ông. Nguồn gốc của cái tên xóm lựu thì phải nói đến địa hình ở đây. Nơi đây là vùng đồi núi, khí hậu khá phù hợp cho việc trồng cây lựu. Dân ở đây nhà nào cũng có vài mẫu đất canh tác loại quả này. Loại quả này cũng chính là nguồn thu nhập của nhiều nhà trong xóm. Ông Cường là một trong những người canh tác cây lựu xuất sắc ở khu này. Nhà ông có một vườn lựu to lớn nhất khu, lại là người có kiến thức sâu rộng về loài cây này, nên hàng năm nhà ông thu về số lượng lớn. Nhà ông Cường có thể coi là nhà giàu nhất xóm lựu. Nhưng chỉ vài ngày trước khi ông Cường rời nhà lên thăm vườn lựu của mình thì không trở về nhà như ngày thường. Bà Trân ở nhà đợi chồng về ăn cơm, nhưng đến tối mịt ông vẫn chưa về. Quá sốt ruột, bà đã gọi cho em trai của ông Cường là ông Hải. Nghe tin anh mình mất tích, ông Hải mau chóng có mặt. Mấy người hàng xóm bên cạnh cũng nhanh nhậu soi đèn đi chung với hai người tìm kiếm ông Cường. Vì vốn dĩ ông Cường rất hiền lành và tốt bụng, ông hay giúp đỡ hàng xóm bên cạnh. Ông còn chẳng ngần ngại chia sẻ luôn bí quyết ông chăm sóc vườn lựu. Mọi người quý ông lắm. Khi mọi người cùng nhau đến vườn lựu nhà ông Cường, cả đám người chia nhau ra tìm kiếm. Vì vốn diện tích vườn lựu khá lớn, đèn đuốc thì chỉ là đèn tiết kiệm điện, ánh sáng yếu ớt nhờ nhờ, nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Họ vừa đi vừa gọi lớn tên ông Cường. Ông Cường ơi, ông ở đâu? Nếu có ở đây thì ông lên tiếng đi. Cứ như vậy mà họ tìm kiếm gần cả tiếng đồng hồ, vẫn không thấy tăm hơi của ông Cường đâu cả. Thậm chí họ đã lục tung các bụi cây trong vườn cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi người tụ tập lại nơi căn nhà chòi ông Cường dựng lên để chứa các vật dụng làm vườn. Lúc này bà Trân đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Ánh mắt mọi người đã đượm đầy vẻ lo lắng. Vì mọi người rất rõ về tính nết của ông Cường, ông rất thương vợ con, nên nếu ông có đi đâu về trễ, ông sẽ gọi điện báo về. Nhưng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, ông đã bảo ra vườn kiểm tra một vòng, rồi sẽ về cùng vợ ăn cơm. Điện thoại của ông Cường lúc chiều bà Trân đã gọi hàng chục cuộc, nhưng đều là thuê bao. Lúc này, một người trong nhóm, người hàng xóm cùng tìm kiếm nãy giờ mới lên tiếng. Trong vườn này còn chỗ nào chúng ta chưa tìm không chị Trân? Người vừa hỏi là ông Tráng nhà cạnh bên nhà ông Cường. Ông và ông Cường là bạn từ thuở nhỏ, nên hai người xem nhau như tri kỷ. Khi nghe tin người bạn của mình mất tích, ông Tráng đã rất lo lắng. Giờ phút này khi đã tìm hết vườn lựu nhưng tâm hơi ông Cường vẫn bất tâm, lòng ông Tráng đã có những dự cảm không lành đến với người bạn của mình. Nghe ông Tráng hỏi vậy, bà Trân ngẫm nghĩ một lúc cũng lên tiếng như nhớ ra gì đó. Hình như cái giếng hoang nơi góc vườn là chưa ai tìm, mà cái giếng đó đã ngừng sử dụng từ lâu nên chắc ông nhà tôi không ra đấy làm gì đâu. Ông Hải nghe bà Trân nói vậy cũng thêm vào. Hình như có lần em nghe anh hai nói vì cái giếng khá sâu nên khó lấy nước nên bỏ nó rồi. Chắc là anh hai không ra đó để làm gì đâu. Hay là ta tỏa ra đi tìm xung quanh một lần nữa, rồi quay trở lại nhà. Biết đâu anh ấy đã về đến nhà rồi cũng nên. Bà Chân cũng tán đồng, mọi người cũng cho là phải. Chỉ riêng ông Tráng là cảm thấy sao sao đó. Ông không cho là đúng, im lặng như nghĩ gì đó rồi ông Tráng cũng lên tiếng. Mọi người nghe tôi nói đã. Ông bà ta có câu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Tuy cái giếng kia bỏ hoang nhưng chúng ta ra xem thử cũng chẳng mất mát gì. Nghe ông Tráng nói vậy mọi người cũng ngẫm nghĩ, nghe có vẻ cũng đúng nên suy đi tính lại một lúc, mọi người cũng thống nhất ý kiến. Thế là cả nhóm người quay lưng đi lại nơi cái giếng, sau đó sẽ quay lại nhà ông Cường sau. Cứ thế đoàn người dẫn đầu là ông Tráng soi đèn, đi sâu vào trong vườn lựu. Khi đã đến được chỗ cái giếng, đoàn người dừng lại, soi đèn về phía cái giếng. Nơi này khá vắng, nó nằm tách biệt xa những gốc lựu. Vì đã lâu không sử dụng nên xung quanh giếng cỏ mọc tùm. Dưới đất rêu phủ kín trơn trượt, tất cả những người có mặt nhanh chóng túa ra đi một vòng kiểm tra. Họ không ngừng nhắc nhau cẩn thận kẻo ngã. Bất chợt, ông Hải la lên. Mọi người nhìn này, ở đây có dấu vết gì đây? Nghe tiếng ông gọi, mọi người cũng mau chóng chạy lại chỗ ông. Dưới nền đất nơi ông Hải chỉ là một vết trượt dài. Như đã đoán ra được gì đó, ông Tráng nhanh chóng đi lại chỗ thành giếng soi đèn xuống. Mọi người cũng làm theo ông. Những ánh đèn pin soi xuống lòng giếng sâu đen tối. Phía dưới mặt nước đang bồng bềnh một xác người. Qua cái áo người kia mặc, bà Chân nhận ra đó là ông Cường. Bà Chân ngã ra sau khóc lóc một lúc rồi cũng lịm trên tay một người hàng xóm. Lúc này mặt ai cũng thất thần như chưa tin đây là sự thật. Qua một lúc ông Tráng lấy lại được bình tĩnh. Ông nhìn ông Hải rồi nói. Mau gọi điện báo công an đi. Ai đó đưa chị Chân về giúp tôi. Tôi và ông Hải và vài người ở đây đợi công an đến là được. Nghe ông Tráng nói mọi người cũng bình tĩnh lại. Ông Hải móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nhanh chóng gọi cho công an. Một nhóm người đưa bà Chân về và báo cho người trong xóm đến phụ giúp nhà ông Cường dựng rạp, chờ đưa xác ông về để làm ma chay. Chỉ còn vài người ở lại nơi cái giếng cùng ông Hải và ông Tráng. Chỉ một lúc sau, phía công an cũng lên đến nơi. Họ điều tra xung quanh hiện trường rồi vớt xác ông Cường lên khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Khi tìm thấy xác ông Cường đã trễ, đến khi phía pháp y đưa ra kết quả tử vong của ông Cường thì cũng đã là nửa đêm. Họ kết luận ông Cường do bất cẩn trượt chân rơi xuống giếng rồi đuối nước. Ông Hải làm thủ tục đưa xác anh mình về. Ở trong xóm khi hay tin ông Cường chết thì cũng bàng hoàng lắm. Họ kéo lại nhà ông rất đông người, dựng rạp, kẻ bát bàn rất nhộn nhịp. Một lát sau xác ông Cường được đưa về bằng xe cứu thương. Mọi người khiêng xác ông đặt lên chiếc giường ở cạnh vách nhà nơi gian chính. Thi thể của ông đã được phủ vải trắng. Lúc này từ trong nhà, bà Chân đã tỉnh dậy chạy ào ra. Bà ôm thi thể chồng mà khóc lớn. Ai nhìn thấy cảnh này cũng xót thương cho bà Chân. Bất chợt có người hô to làm ai nấy cũng giật mình. Máu! Mọi người nhìn kìa! Lúc này đám đông bu quanh xác ông Cường mới giật mình. Có người hoảng sợ quá mà bám chặt vai người bên cạnh. Vì nơi gương mặt đang được phủ vải trắng của ông Cường đang dần thấm đỏ màu máu. Bà Chân đang ôm xác chồng khóc cũng im bặt mà buông ra. Mắt bà mở to, trong đôi mắt bà hiện rõ nét hoảng sợ. Ông Tráng nãy giờ đứng ở cuối giường mặt buồn bã, bây giờ ông cũng kinh ngạc lắm. Vì ông Cường chết đã lâu thì làm gì có máu chảy ra. Run run lại gần ông Tráng đưa tay lật tấm khăn che mặt ông Cường lên. Trước mắt mọi người là gương mặt tái nhợt của ông Cường. Mắt ông mở to nhìn về một phía, nơi khóe miệng ông đang chảy ra dòng máu đỏ tươi. Mọi người có mặt ở đó hoang mang lắm. Có mấy người lùi ra xa chỗ đặt thi thể ông Cường cả chục bước chân. Lúc mọi người đang hoảng loạn thì có một giọng phụ nữ già nua cất lên. Vợ thằng Cường mau lấy khăn thấm máu cho nó. Chắc nó chết tức tuổi không an tâm cho vợ con nên trào máu. Không sao đâu mà sợ, người chết là hết. Giọng này của bà Tư hàng xóm, năm nay bà Tư đã 80 tuổi. Nghe lời bà, mọi người mau chóng lấy khăn lau máu cho ông Cường. Mọi người giục bà Trân vuốt mắt cho ông. Nhưng kỳ lạ thay, bà Trân có vuốt thế nào mắt ông Cường cũng không nhắm lại. Trái lại, mắt ông còn mở to trừng trừng như nhìn bà Trân. Bà Trân lúc này mặt đã tái xanh, cả người run rẩy. Mọi người cũng hơi hoảng hốt. Hỏi bà Tư thì bà bảo chắc ông Cường đợi con về nên chưa nhắm mắt. Lúc này mọi người mới nhớ ra vì quá lu bu nên chưa ai thông báo cho Trang là con gái của ông bà Cường Trân. Mọi người hội ý sẽ liệm ông Cường trước vì thi thể ông ngâm nước đã lâu, lúc này cũng đã có dấu hiệu rỉ nước. Phần nữa là Trang đi học khá xa nhà, nếu đợi cô về thì cũng không được. Lại nói về Trang, con gái ông Cường. Hiện nay cô là một sinh viên năm cuối của một trường đại học. Hai vợ chồng ông vốn hiếm con, cố lắm mới sinh ra được một đứa con gái là Trang. Đối với đứa con gái này, ông Cường cưng chiều như vàng ngọc. Khi cô học xong cấp 3 ở quê và đỗ vào một trường đại học ở thành phố, ông Cường đã không ngần ngại mà sắp xếp mọi thứ cho con gái đầy đủ. Từ phòng trọ, phí sinh hoạt này kia đều được ông chuẩn bị. Hôm nay lại là một ngày bình thường, sau khi hết tiết trên trường, Trang quay lại nhà trọ. Nhưng từ sáng đến giờ, lòng cô như có lửa đốt, cứ bồn chồn sao đó. Định gọi về nhà hỏi thăm, nhưng sáng nay cô vừa nói chuyện điện thoại với cả ba, nên chắc không có gì. Cô nghĩ chắc là do cô suy nghĩ vớ vẩn thôi. Trang đã dự định nhân mấy ngày tới không có tiết học, cô sẽ dẫn bạn về nhà chơi. Cô không nói với gia đình vì muốn họ bất ngờ. Cứ như vậy, cô vẫn sinh hoạt bình thường. Đến 8 giờ tối, cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Leo lên giường vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ đã ập đến. Trong mơ cô thấy mình đứng nơi vườn lựu của ba mình. Nhưng lúc này vườn lựu khá tối, chỉ có mấy ánh đèn leo lét mà ông Cường treo tạm. Lấy làm lạ lắm, nhưng Trang không nghĩ gì, cứ đi chậm tiến về sâu vào trong vườn. Chợt cô thấy phía trước nơi con đường mòn có một dáng người quen thuộc. Dù chỉ trông từ phía sau, nhưng Trang có thể nhận ra bóng người đó là của cha mình. Trang vui vẻ mà gọi to về phía bóng hình kia. Ba, ba ơi con về rồi nè. Nhưng kỳ lạ là ông Cường không hề dừng lại, cũng chẳng quay đầu. Ông cứ bước đi về phía trước. Trang thấy lạ nhưng vẫn tăng nhanh bước chân đuổi theo bóng lưng kia. Vừa đi cô vừa gọi ông Cường, nhưng bóng lưng kia không phản hồi. Có một điểm kỳ lạ là mặc dù bóng người kia bước đi rất chậm, nhưng Trang có chạy theo cách nào cũng không bắt kịp người kia. Cứ mãi miết theo sát bóng người kia một lúc lâu, cho đến khi chân Trang đã giã rời thì bóng lưng kia mới dừng lại. Cô cúi người thở lên hồng hộc. Khi ngẩng đầu lên, Trang nhận ra nơi này là cuối vườn, một cái giếng quen thuộc hiện ra. Cái giếng kia là nơi ba cô luôn nhắc cô cẩn thận vì nó rất sâu. Bóng người kia đứng cạnh giếng im lìm, lấy lại hơi thở, Trang định tiến về phía bóng người kia, nhưng chân cô như bị dính chặt dưới đất. Trang hơi hoảng, cô gọi với về bóng người trước mặt. Ba ơi, sao lạ vậy nè? Lúc này bóng người kia quay lại đối diện với Trang. Người đó quả thật là ông Cường. Nhưng nhận diện ông làm Trang hoảng sợ lắm. Người ông ướt đẫm nước, gương mặt ông tái nhợt, đôi mắt ông mở đục như mắt cá chết. Đôi mắt không có tiêu cự, dù đôi mắt đó đang hướng về phía Trang, nhưng cô có cảm tưởng ánh mắt không đặt ở nơi mình. Nước từ trên người ông tuôn ra ướt đẫm nơi nền đất gần giếng. Lúc này ông mở miệng ra nói chuyện. Một ngụm nước bùn từ miệng ông ảo ạt chảy ra. Trang hoảng sợ, bụng chặt miệng như kìm nén tiếng thét. Rõ ràng cô thấy miệng ông Cường cử động, nhưng âm thanh không phát ra từ đó. Âm thanh như vang vọng khắp vườn lựu ùa về. Trang ơi, chả lạnh lắm. Bà chết rồi con ơi. Bà nói gì vậy? Sao ba lại... Trang run rẩy cất giọng hỏi ông. Nhưng không đợi cô dứt câu nói, ông Cường đã nhảy luôn xuống giếng. Trang hoảng hồn thét lên một tiếng rồi lao lại nơi miệng giếng. Nhưng khi đến nơi, cô trượt chân rơi xuống. Người hẫng đi, Trang tỉnh dậy. Thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng Trang có cảm giác giấc mơ này rất thật. Nơi mắt cô đã nhòe từ lúc nào, mồ hôi tuôn như mưa trên trán. Đưa tay lay khóe mắt và mồ hôi, nỗi bất an trong lòng Trang dâng lên một cách mạnh mẽ. Với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nhìn màn hình hiển thị đã 12 giờ đêm. Cô muốn gọi về nhà nhưng lại sợ ba mẹ đã ngủ, cứ bật điện thoại lên rồi lại tắt đi. Trang rối rắm chẳng biết làm sao. Chợt điện thoại reo lên báo có cuộc gọi đến, làm Trang giật mình suýt đánh rơi luôn cả điện thoại. Bật lên nhìn là số của bà Trân, mẹ cô. Trang nhanh chóng nhận cuộc gọi áp vào tai. Từng câu chữ vang lên như sét đánh ngang tai cô. Mắt cô mở to và ửng đỏ. Trang hả con? Thu xếp về nhà gấp nha con. Bà con mất rồi. Alo, alo, Trang à? Nghe mẹ nói không con? Điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Trang chẳng quan tâm. Đầu óc cô trống rỗng, tay cô ù đi. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay. Một lát sau cô mới lấy lại suy nghĩ, nhấc máy gọi lại cho bà Trân, nói mình sẽ về liền. Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Trân, cô gọi cho một số khác. Đợi một lúc đầu dây bên kia cũng kết nối, là giọng một thanh niên trẻ vẫn còn ngái ngủ. Alo, anh nghe nè, sao vậy em? Anh Kiệt, anh qua rước em đi, chúng ta về quê em. Ba em mất rồi. Giọng Trang nấc nghẹn từng hồi trả lời, từng câu từng chữ làm người tên Kiệt kia tỉnh luôn cả ngủ. Kiệt là bạn trai của Trang, hai người yêu nhau đã 3 năm. Lần này Trang định dẫn anh về giới thiệu cho ba mẹ. Dự định mai hai người sẽ bắt xe khách về, nhưng nhận được tin dữ, Trang bây giờ chỉ muốn về ngay trong đêm để gặp ba. Kiệt thấy Trang xúc động quá, anh nói vài câu động viên rồi bảo cô chuẩn bị một số đồ cần thiết rồi đợi mình. Trang nghe theo, cô gói gọn vài thứ quan trọng vào ba lô rồi ra trước chờ đợi bạn trai. Chỉ lát sau Kiệt cũng đến, hai người phi nhanh trên con đường vắng về quê Trang. Trên đường đi Trang không ngừng khóc, Kiệt cũng cố gắng an ủi cô nhiều lắm. Vì đường đi khá xa nên khi về đến nhà cũng đã 6 giờ sáng. Khi xe vừa dừng nơi cổng nhà, Trang đã xuống xe lao như bay vào nhà. Trước mắt cô là chiếc quan tài màu đỏ chói mắt, họ hàng đã tụ tập đông đủ. Thấy cô ai cũng mừng rỡ, Trang không quan tâm đến ai chạy đến bên quan tài mà khóc. Bà Trân thấy con về cũng ôm con mà khóc. Trang hỏi bà Trân sao cha cô mất thì bà Trân thuật lại mọi chuyện cho cô nghe. Không kìm được xúc động, Trang lại khóc lớn. Lúc này Kiệt bị bỏ quên nãy giờ cũng đã vào sân nhà, tay xách hành lý của mình và của Trang. Anh lấy phép gật đầu chào mọi người. Bà Trân thấy người lạ cũng cất tiếng chào rồi quay sang nhìn Trang. Cô giới thiệu anh là bạn trai mình cho cả gia đình biết. Bà Trân nghe vậy niềm nở chào anh. Bà bảo hai người vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, vì đi đường xa đã mệt. Trang không đi, cô muốn ở lại cạnh cha mình. Kiệt thấy người yêu đang buồn cũng ở lại ngồi xuống bên cô. Đám ma cứ thế diễn ra trong không khí nặng nề, người viếng cũng khá đông. Đám ma ông Cường được bà Trân giao cho ông Hải đứng ra đảm nhận, vì khi đi coi thầy, thầy bảo ông Cường phải quàng tại nhà 3 ngày mới có ngày tốt để chôn, nên cứ theo lời thầy mà làm. Đêm đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng, đến đêm thứ hai vì đã quá mệt mỏi do ở bên cạnh quan tài suốt, cộng thêm vì cú sốc cái chết của ba Trang không thiết ăn uống. Đến bữa Kiệt ép lắm cô mới ăn nửa chén cơm, nên khi đến ngày thứ hai, sức khỏe của Trang đã cạn. Kiệt thấy vậy nhất quyết bắt cô nghỉ ngơi. Anh định dìu cô vào phòng để nghỉ, nhưng cô không chịu. Cô nói muốn ở với ba thêm mấy giây phút cuối. Thấy trời đã khuya, mọi người đã nghỉ ngơi. Ông Hải và bà Trân vì mấy ngày lo đám nên đã đi nghỉ. Chỉ còn Trang và anh canh quan. Thấy không có ai nhìn ngó, anh nhìn Trang mà nói. Vậy em gối đầu lên chân anh mà nhắm mắt một lát, anh giúp em canh. Nghe người yêu nói vậy, Trang cảm động lắm. Nếu ba cô còn sống chắc sẽ ưng người con rể này lắm. Nhớ đến bà, mắt Trang đỏ lên rưng rưng. Kiệt thấy vậy sờ đầu cô an ủi. Em đừng khóc nữa, để bác ra đi thanh thản. Em khóc hoài bác không an lòng. nghe lời nằm xuống nghỉ một lát. Chàng theo lời Kiệt mà gối đầu lên chân anh mà ngủ. Lần này cô lại mơ. Trong giấc mơ cô thấy mình đứng trong nhà. Bên ngoài sân gió đang thổi không ngừng, các nhánh cây va vào nhau nghe xào xạc. Bỗng nơi cổng nhà có một người đang đứng thập thò, mà dáng người này lại rất quen thuộc. Cố căng mắt ra nhìn cho rõ người kia là ai, thì Trang vui mừng khi nhận ra đó là ông Cường. Nhanh chân chạy ra sân gọi to: "Ba ơi, ba về với con à? Sao ba bỏ con mà đi vậy à? Con nhớ ba lắm. Ba đừng bỏ con." Ông Cường lúc này nhìn về phía Trang như chăn trối. Khuôn mặt ông tái nhợt, da vẻ lúc này đã phồng lên như ngâm nước lâu ngày. Khác với lần trước, ông Cường lần này thân hình bị trói lại bằng những sợi dây màu đỏ. Từng sợi dây siết chặt vào da thịt ông tứa máu. Miệng ông há ra như muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra chỉ ú ớ không nên lời. Cứ như vậy một lúc sau, linh hồn ông Cường như bị thứ gì đó giật lui về sau. Trang vừa khóc vừa đuổi theo gọi cha. Bỗng người cô bị lay mạnh, giật mình tỉnh giấc. Cô thấy mặt Kiệt đang lo lắng nhìn mình. Anh thấy cô tỉnh dậy thì mừng lắm, đỡ cô ngồi dậy. Anh hỏi: "Em sao thế? Mơ thấy gì mà hét toáng lên vậy?" Trang nhìn anh rồi khóc lóc kể cho anh nghe về giấc mơ. Anh ôm cô vào lòng rồi an ủi: "Chắc em nhớ thương ba quá nên mới mơ linh tinh vậy thôi." Dỗ một lát thì Trang cũng bình tĩnh lại. Cô không ngủ nữa mà thắp lên bàn thờ ông Cường một nén nhang, rồi cùng Kiệt ngồi đó. Lại nói lúc này bên nhà ông Tráng, khi đã canh cả một đêm bên nhà ông Cường, thì hôm nay ông Tráng cũng thấy mệt lạ người. Ông về nhà sau khi cơm nước với vợ xong, ông lên giường nằm. Nhưng chỉ nằm một lát ông đã thiếp đi. Trong mơ ông thấy mình đang đi ra sân. Ông nhìn sang nhà ông Cường kế bên cạnh thì ông giật mình thấy một người đang đứng ngoài cổng nhìn vào. Ông cất tiếng hỏi: "Ai mà thập thò ngoài cổng nhà người ta thế?" Bóng người kia nghe tiếng ông thì bước sang đứng trước cổng nhà ông. Nhưng bóng người kia đi nhanh lắm, như thể người kia lướt trên mặt đất. Ông Tráng chẳng hề nghe tiếng bước chân. Chỉ trong chớp mắt, ông đã thấy bóng người kia đứng ngay cổng nhà ông. Cố nhào mắt nhìn thì ông giật mình khi nhận ra người bạn thân của mình, đó không ai khác là ông Cường. Ông đang đứng lơ lửng cách mặt đất một gang tay. Mặt ông tái nhợt, người ướt nhẹp, nước từ người ông cứ nhỏ tong tong, chẳng mấy chốc đã đọng thành một vũng ngay dưới chân. Giống với Trang, ông Tráng cũng thấy được trên cơ thể ông Cường là những sợi dây đỏ buộc chặt. Cất giọng hỏi người bạn lâu năm của mình, sợi dây siết chặt vào da thịt tứa máu, có những nơi còn hằn sâu vào da thịt ông Cường. "Ông Cường, ông về đây à? Có chuyện gì ông cứ nói, tôi sẽ giúp ông hoàn thành." Nhưng ông Tráng chẳng nhận được hồi âm nào từ ông Cường cả. Chỉ có đôi mắt ông Cường đượm vẻ đau đớn và u buồn. Ông Cường há miệng nhưng âm thanh chỉ phát ra ú ớ như bị thứ gì đó chèn họng. Ông Tráng muốn tiến tới chỗ bạn mình để tháo những sợi dây kia, nhưng càng đến gần, vong hồn ông lại lùi xa ra. Chỉ trong chớp mắt, vong hồn ông Cường lùi dần rồi biến mất trong màn đêm u tối. Ông Tráng lúc này giật mình tỉnh giấc. Ông cảm thấy giấc mơ về người bạn của mình rất lạ. Từ lúc phát hiện ra cái xác của ông Cường ở dưới giếng, ông đã nghi ngờ về cái chết của bạn mình. Chơi với nhau từ nhỏ nên ông biết tính ông Cường cẩn thận như thế nào. Cái giếng đã bỏ không từ lâu, và lại không có lý do gì mà ông Cường có thể đến đó được. Hệ thống tưới cây của vườn lựu đã được ông Cường nâng cấp sang tự động hết. Nghĩ mình mơ mộng linh tinh vì cú sốc của sự ra đi của người bạn lâu năm, lúc này nhìn sang vợ đã ngủ, ông Tráng nhẹ nhàng đi xuống giường, định bụng ra sau nhà đi vệ sinh. Khi đã mở cửa nhà sau hướng ra nhà vệ sinh sau vườn, khi đã giải quyết xong nỗi buồn, ông đứng nơi vườn sau nhìn qua sân vườn nhà ông Cường. Vì hai nhà cạnh nhau nên vườn sau chỉ được ngăn cách bởi lưới B40 thôi. Ông Tráng trông thấy có bóng người mờ ảo không trông rõ đang đứng giữa vườn nhà ông Cường. Cố nhau mắt để trông rõ là ai, nhưng bóng người đó cứ mờ mờ ảo ảo, không cách nào trông rõ. Ông Tráng lên tiếng hỏi: "Ai đấy? Sao lại đứng ngay sân nhà người ta vậy?" Nhưng khi lời ông vừa dứt, bóng người đó cũng biến mất. Ông Tráng rụi rụi mắt mấy lần, nghĩ là do mình có tuổi mắt kém nhìn lầm, nên ông cũng không để ý nhiều mà trở vào nhà ngủ. Cứ như thế một ngày lại trôi qua. Hôm nay là ngày đưa quan ông Cường ra nơi an nghỉ cuối cùng. Từ sáng trời đã mưa tầm tã, đến trưa trời cũng không ngớt cơn mưa. Cũng may là cơn mưa đã nhỏ hơn, nhưng vẫn rả rích không ngừng, làm khung cảnh đưa tang thêm phần ảm đạm thê lương. Nhưng vì giờ di quan đã định, mọi người không thể làm gì được hơn. Đến giờ khởi hành, 6 người khiêng quan bước vào nâng quan tài lên. Nhưng quan tài ông Cường nặng đến kỳ lạ. Mặc dù 6 người khiêng quan tài toàn là người cao to vạm vỡ, nhưng cũng không tài nào nhấc nổi. Ông Tráng thấy vậy gọi thêm 2 người to cao vào phụ. 8 người oằn mình mới nhấc quan tài lên. Nhưng họ di chuyển một cách nặng nề. Khi ra đến chiếc xe tải chở quan thì ai nấy đầu đổ đầy mồ hôi, hòa vào nước tuôn như suối. Họ leo lên xe ngồi cạnh quan tài. Trang được Kiệt che ô mang di ảnh ông Cường ra ngồi vào đằng trước xe. Mặt cô hốc hác thẫn thờ. Khi cô đã ngồi vào xe, anh đóng cửa leo lên chiếc Honda chở bà Chân. Nhưng lúc này việc lạ lại xảy ra. Chiếc xe tải chở quan khi nãy vẫn hoạt động tốt, bây giờ lại rầm rì lên những tiếng như trâu thở. Mãi chẳng chịu nổ máy, ai cũng lo lắng sốt ruột. Sư thầy được bà Chân mời về tụng niệm bước lên trước đầu xe mà khấn. Vậy mà sau khi sư thầy kết thúc lời khấn thì xe cũng khởi động được. Cứ như thế, xe chở quan đi đằng trước, đoàn người đưa tiễn chạy theo sau. Cơn mưa vẫn cứ rơi tạt vào người, làm ai cũng lạnh toát. Khi đến được nghĩa địa, quần áo mọi người cũng ướt đẫm nước mưa. Mọi người phải chạy chật lắm mới đưa quan tài ông Cường vào được nơi đã đào huyệt sẵn. Huyệt mộ lúc này nước mưa đã ngập quá nửa. Một nhóm thanh niên nhanh nhậu phóng xuống mà thi nhau tát nước. Phải mất gần 15 phút nước trong huyệt mộ mới bơi đi bớt. Sau đó 8 người khiêng quan phải cố sức hạ quan một cách cẩn thận. Mất thêm nửa tiếng mới chôn cất ông Cường hoàn tất. Xong việc, mọi người dìu dắt nhau về. Chàng nước mắt đầm đìa cũng được Kiệt dìu đi. Riêng ông Tráng là người đi sau cùng. Khi đi một đoạn, ông dừng lại nhìn về phía ngôi mộ mới đắp của ông Cường. Ông giật mình khi thấy có một bóng người mặc áo trắng đang đứng ngay trên mộ ông Cường. Mưa lúc này cũng trở nên nặng hạt hơn. Ông Tráng cố nhìn xuyên qua màn mưa để xem cho rõ là ai. Ông chỉ nghĩ đó là một người tham gia buổi đưa quan lúc nãy chưa rời đi thôi. Bất chợt sau lưng ông có người vỗ lên vai làm ông giật thót. Xoay người lại, ông thấy đó là ông Hải. Ông Hải nhìn ông nghi hoặc mà hỏi. Anh Tráng sao thế? Trời mưa rồi, ta về thôi, kẻo lại lăn ra ốm thì khổ. Đưa tay chỉ về phía ngôi mộ ông Cường, ông Tráng trả lời. Chú Hải à, làm tôi giật mình. Tôi đang định xem là ai chưa về. Đang định kêu thì chú vỗ vai làm tôi giật mình đó. Câu nói của ông Tráng làm sắc mặt ông Hải thay đổi, nhưng nhanh chóng vẻ mặt ông trở lại bình thường. Ông Hải nhìn ra ngoài mộ anh trai để xác nhận lời ông Tráng nói. Nhưng ông Hải chẳng thấy ai ngoài hàng mộ dài và ngôi mộ đất mới ẩm ướt của anh mình. Ông Tráng cũng nhìn ra quả thật nơi đó chẳng có ai. Ông lấy làm lạ lắm, nhưng nghĩ do mưa và mắt kém nên ông cũng không nghĩ nhiều mà nói với ông Hải. À, chắc do tôi nhìn nhầm. Thôi, ta đi thôi, kẻo mọi người chờ. Ông Hải cũng ậm ừ rồi đi theo ông Tráng. Nhưng trước khi đi, ông còn quay đầu lại nhìn mộ ông Cường một lần nữa. Chẳng ai có thể biết ông Hải nghĩ gì. Sau đám tang ông Cường, mọi thứ dần trở lại bình thường. Bà Chân giao việc quản lý vườn lựu cho ông Hải. Chàng thì quyết định sẽ xin nghỉ học ở lại nhà tổ chức thất đầu cho cha, xong sẽ quay lại trường học. Đương nhiên Kiệt vẫn ở lại với cô. Anh biết cú sốc mất cha là cú sốc quá lớn với Trang, nên muốn ở cạnh an ủi cô. Nhưng những ngày cô ở lại nhà, Trang luôn mơ thấy cha mình về. Nhưng ông hiện về không phải như bình thường. Chuyện bắt đầu từ sau buổi đưa ông Cường về nơi an nghỉ cuối cùng. Tối đó, sau khi cùng bà Trân và Kiệt ăn xong bữa tối, Trang tắm rửa sau đó mệt mỏi trở lại phòng. Khi đặt lưng xuống giường, Trang đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mộng mị, cô thấy mình đang đứng nơi phòng khách. Đối diện cô là bàn thờ của ông Cường. Trang bước lại bàn thờ của cha, với tay lấy ba que nhang thắp lên. Khấn lâm dâm vài câu, mắt cô đỏ hoe, vươn tay định cắm ba que nhang và lư hương. Lúc này cô hoảng hồn run tay, làm rơi luôn ba que nhang xuống đất. Vì cô thấy trong di ảnh ông Cường, nơi khóe mắt đang chảy xuống hai dòng lệ máu. Chưa kịp hoảng hồn thì cô nghe một tiếng vang ngoài sân. Theo bản năng chạy ra sân thì Trang như chết đứng. Lúc này ở giữa sân là hình bóng của ông Cường. Nhưng ông xuất hiện lần này kinh dị lắm. Ông Cường lơ lửng trên không, bộ quần áo rách nát ướt đẫm. Những sợi dây đỏ đã cứa rách ra thịt ông. Máu hòa với nước rơi xuống nền sân tí tách. Trên gương mặt ông da thịt bắt đầu bùng ra, đôi mắt sâu thẳm đang chảy hai dòng huyết lệ. Ông nhìn thẳng vào Trang chân chối, miệng ông há ra từ đó, ảo ạt rơi ra dòi bỏ. Những con tò béo rơi xuống nền đất bò lúc nhúc trông đến kinh tởm. Những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa vang vọng khắp nơi, rồi thẳng vào tai Trang. Kèm theo đó là những tiếng rên rỉ nghe có vẻ đau đớn dữ dội của ông Cường cũng truyền đến. Trang chết lặng một lúc lâu. Khi lấy lại được tinh thần, cô chạy về phía ông Cường. Nhưng khi sắp đến được chỗ ông thì cô chới với rồi tỉnh giấc. Bàng hoàng ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng, cô nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng của mình. Cầm điện thoại lên xem đã 12 giờ, nghĩ đến giấc mơ mình gặp, cô hoang mang lắm. Chẳng hiểu sao ông Cường tìm về với nhân diện kinh dị như vậy. Chẳng hay ông có việc gì muốn nói với cô sao? Trang lò dò xuống giường, cô nhẹ chân ra phòng khách để không đánh thức ai trong nhà. Đến bàn thờ ông Cường, Trang với tay lấy nhang thắp lên rồi thành tâm khấn. Bà ơi, bà sống khôn thác thiêng, nếu có gì uất ức thì ba về nói cho con biết, con sẽ giúp ba thực hiện. Khi khấn xong, Trang cắm ba cây nhang lên lư hương. Khi nhang vừa được cắm xuống đã phụt cháy rồi nhanh chóng tàn lụi. Trang giật mình nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại. Cô trở lại phòng ngủ, nhưng lần này cô không mơ thấy ông Cường nữa mà ngủ luôn cho đến sáng. Cứ như vậy trôi qua thêm mấy ngày nữa, cũng đã đến lúc làm thất đầu tiên cho ông Cường. Sau khi cúng kiến xong hết, mọi người tụ tập ăn uống. Trang cũng nói với bà Trân, mai cô và Kiệt sẽ lên lại thành phố. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp đâu vào đấy, chiều hôm đó Trang dẫn Kiệt đi tới vườn lựu nhà mình. Vừa dạo vườn lựu, cô vừa kể cho Kiệt nghe những điều về ba cô. Đi được một lúc khá lâu, cô đến nơi cái giếng. Quay đầu lại nhìn phía sau, cô không thấy Kiệt đâu nữa. Không biết hai người lạc nhau từ bao giờ. Đang định quay người tìm anh thì cô nghe có tiếng người nào đó gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc làm Trang sững người. Trang nhận ra đây là giọng người cha thân yêu của cô. Trang ơi, bà ở đây. Cô quay đầu nhìn lại chỗ cái giếng. Nơi đó lúc này đang có một bóng người mờ mờ ảo ảo đang đứng. Cô run rẩy lên tiếng xác nhận. Ba, có phải là ba không ạ? Trang muốn tiến đến chỗ bóng hình quen thuộc kia, nhưng chân cô như chôn cứng tại chỗ. Lúc này bóng hình kia chỉ nói thêm một câu rồi biến mất. Lư hương, dưới lư hương. Lúc này chân cử động lại được nước mắt Trang tuôn như mưa. Cô chạy lại nơi chỗ bóng người kia vừa đứng, nhưng chẳng còn ai ở đó nữa. Lúc này từ phía xa có tiếng bước chân chạy lại. Trang quay đầu nhìn thì ra là Kiệt. Anh vừa thở vừa nói đứt quãng như vừa chạy đua đường dài. Sao đi nhanh vậy? Anh gọi mấy lần em không nghe. Bà, em sao thế? Sao lại khóc? Trang nhìn anh rồi kể cho anh nghe chuyện mình vừa gặp ông Cường. Kiệt biết cái giếng này là nơi ông Cường mất nên anh nghĩ do Trang nhớ cha quá mà trông nhầm. Anh an ủi nắm tay cô ra về. Anh nói cô đừng lo nghĩ buồn phiền nhiều quá. Vốn dĩ Kiệt là người không tin ma quỷ, nên biết thế Trang cũng chẳng muốn tranh cãi với anh. Nhưng trong lòng Trang đã ngổn ngang suy nghĩ, trước khi ông Cường biến mất đã nói dưới lư hương. Có vấn đề gì sao? Cô ôm suy nghĩ lung tung mà về nhà. Mấy hôm nay bà Trần cứ đi khỏi nhà lúc chiều chẳng biết đi đâu. Nhưng nghĩ do bà mất mọi việc do bà gánh vác nên chàng cũng không thắc mắc thêm. Hôm nay khi về nhà, bà Trần bảo có việc sáng mai mới về, rồi bảo hai người cứ ăn cơm trước khỏi đợi mình. Chàng định nói việc vừa nãy với mẹ, nhưng thấy bà có việc cô đành thôi. Sau khi cùng Kiệt ăn tối và trò chuyện một lúc thì trời đã muộn. Kiệt bảo Trang về phòng nghỉ ngơi, để mai còn về lại thành phố. Hai người ai về phòng nấy, đang nằm trằn trọc vì không thể ngủ được. Bỗng cô nghe ngoài nhà trước có tiếng động lạ. Lắng tai nghe kỹ thì Trang nhận ra là tiếng bước chân. Tiếng bước chân này cứ như có ai đi qua đi lại. Trong nhà lúc này chỉ còn cô và Kiệt. Chẳng lẽ anh không ngủ được nên đi đi lại lại sao? Nghĩ vậy nên cô nhẹ nhàng xuống giường định ra xem sao. Khi đi ra phòng khách lúc này đã tắt đèn tối om, chỉ còn duy nhất một ánh sáng le lói duy nhất phát ra từ bóng đèn quả nhót nơi bàn thờ ông Cường. Không khí ở đây lạnh như ai bật máy lạnh hết công suất, khiến cho Trang rùng mình. Ánh sáng vàng lờ nhờ ma mị. Chàng thấy rõ có người đang đứng quay lưng về phía cô ở giữa nhà, nơi bộ bàn ghế salon bằng gỗ. Dáng người này hơi thấp và mập, nào đâu phải dáng người cao ốm của Kiệt. Nhưng bóng lưng này chỉ làm Trang cảm thấy quen thuộc chứ không sợ hãi. Khẽ cất giọng hỏi về phía bóng người kia. Ba, là ba về thăm con à? Bóng người kia nghe Trang hỏi cũng từ từ quay người lại. Quả thật người đó là ông Cường. Mặt ông tái nhợt, mắt ông mở to mở đục như mắt cá nhìn Trang. Tay ông đưa lên chỉ về phía bàn thờ. Miệng ông mấp máy, âm thanh vang lên vang vọng khắp cả gian phòng truyền đến tai Trang. Nhưng âm thanh như được vọng từ nơi rất xa, chứ không phải bắt đầu từ chỗ ông Cường. Dưới lư hương, mau giúp ba. Trang như người bị thôi miên, làm theo lời hồn ma ông Cường. Cô đùn đùn tiến lại phía bàn thờ, nhìn di ảnh của cha như đang nhìn cô chằm chằm, làm sống lưng cô lạnh toát. Lấy hết can đảm, Trang nâng ly hương lên. Cô ngạc nhiên khi thấy một bọc ni lông nhỏ có chứa giấy gì màu vàng nằm dưới lư hương. Vội cầm lên xem, cô thấy tấm giấy vàng có các ký tự ngoằn ngoèo màu đỏ được gấp gọn cho vào bọc ni lông. Không khó để Trang nhận ra đây là một tấm bùa. Nhưng cô không biết đây là bùa gì và tại sao lại đặt nó ở dưới lư hương cha mình. Nhưng khoảnh khắc lá bùa được lấy ra thì giọng cười của ông Cường cũng vang dội khắp nơi. Giọng cười đó làm Trang giật mình. Cô quay đầu nhìn lại ra phía sau thì không thấy bóng dáng ông Cường đứng đó nữa. Cô gọi mấy tiếng nhưng lúc này không gian đã trở nên yên ắng. Ôm tâm trạng rối bời, cô đành quay về phòng định sáng mai đợi bà Trân về sẽ hỏi rõ việc lá bùa. Lúc này tại một căn nhà cách nhà tường to lớn, cách nhà ông Cường một đoạn, trên chiếc giường của một căn phòng đang có hai người ôm nhau thủ thỉ. Chiếc giường lộn xộn ngổn ngang cho người ta biết ở đây vừa diễn ra việc không thể nói. Đó không ai khác là bà Trân và ông Hải. Chẳng ai ngờ đôi chị dâu em chồng này lại có mối quan hệ bất chính ngay sau lưng người anh người chồng của mình. Chuyện này phải bắt đầu từ 5 năm trước. Khi đó ông Hải từ thành phố trở về đây xây nhà ở. Vì là anh em ruột nên ông Hải được ông Cường chỉ dạy trồng lựu. Qua lại nhà anh mình nhiều lần, ông Hải lại đi yêu thầm người chị dâu của mình. Từ ngày đó ông Hải hay qua nhà anh mình, người ngoài nhìn vào đều nghĩ tình anh em của hai người thật khăng khít. Nhưng có ai ngờ trong bóng tối ông Hải đã buông lời cưa cẩm bà Trân. Vì đang độ tuổi hồi xuân, thêm phần những lời ong bướm của ông Hải lâu dần, bà Trân cũng siêu lòng. Ban đầu bà Trân cũng từ chối, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thế là hai người bắt đầu mối quan hệ sai trái này sau lưng ông Cường. Nhưng trên đời này, làm gì có bức tường nào mà không lọt gió. Chuyện vụng trộm của hai người mau chóng bị ông Cường phát hiện. Đó là một lần bà Trân nhân lúc ông Cường lên vườn coi thương lái cân lựu. Bà hẹn ông Hải tại nhà, hai người hú hí. Đang anh em thì ông Cường bất ngờ trở về lấy đồ. Nhưng ông Cường không hề làm lớn chuyện. Vốn tính ông hiền lành và một phần ông lo cho Trang sẽ bị sốc và thất vọng về mẹ của mình. Hơn hết là ông không muốn con mình phải chịu cảnh tan nhà nát cửa và điều tiếng. Ngày hôm sau, ông gọi bà Trân lẫn ông Hải đến phòng khách nói chuyện. Ông đã bảo Trang sang nhà ngoại từ sớm, nên trong nhà chỉ còn ba người. Không đợi hai người kia lên tiếng, ông đã cất lời, giọng ông trầm khàn buồn bã, nghe nao lòng. Tôi không muốn làm lớn chuyện, lỗi hai người gây ra đừng bắt con Trang phải gánh nó vô tội. Tôi cũng sẽ không trách cứ gì hai người, nhưng hai người hãy chấm dứt mối quan hệ này ở đây đi. Bà vẫn là vợ tôi, chú vẫn là em của tôi. Tôi không mong chuyện này sẽ bị người ngoài biết, cứ coi như lần này hai người trót dại tôi không truy cứu. Hai người ngồi đó nghe ông Cường nói, sắc mặt khẽ biến. Bà Chân nhìn ông Cường, rồi quay sang nhìn ông Hải. Bà định nói gì đó nhưng ông Hải đã dùng ánh mắt ra hiệu cho bà. Sau khi đã ra hiệu cho bà Chân xong, ông Hải lên tiếng. Giọng nói nghe rất chân thành. Chẳng những vậy, ông ta cũng quỳ hẳn luôn bên chân ông Cường. Anh Hai, em biết lỗi rồi. Mong anh Hai tha lỗi cho em. Em hứa từ nay về sau em và chị dâu sẽ không làm chuyện có lỗi sau lưng anh nữa. Bà Trần thấy ông Hải làm vậy cũng quỳ xuống dập đầu với ông Cường như thế sao mà khóc lóc thảm thiết. Ông ơi, tôi chót dạy, ông tha lỗi cho tôi. Từ nay về sau tôi không như vậy nữa. Ông tha thứ cho tôi. Nếu con Trang mà biết việc này chắc tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn nó. Ông Cường ánh mắt buồn bã nhìn hai người. Một người là người đầu ấp tay gối với mình. Một người là anh em cùng một mẹ. Chắc chẳng có ai có thể cảm nhận được sự đau đớn nhục nhã mà ông phải gánh chịu. Thở dài một tiếng não nề, ông nhìn hai người đang quỳ mà nói giọng yếu ớt. Thôi, hai người đứng lên đi. Lần này coi như không có chuyện gì. Tôi mong hai người chấm dứt mọi chuyện ở đây. Nếu để tôi biết được có lần sau thì hai người đừng có trách tôi. Cứ thế mọi chuyện cũng trôi qua. Nhưng trái lại những gì ông Cường tin tưởng, hai kẻ kia đã phản bội sự độ lượng của ông Cường. Hai kẻ kia vẫn lén lút qua lại sau lưng ông Cường. Nhưng bây giờ, hai người họ đã kỹ càng hơn. Bà Trân chẳng những không biết ơn sự rộng lượng của chồng, mà ngược lại, bà còn oán hận ông. Bà ta xem ông như cái gai trên con đường đến với tình yêu đích thực của mình. Bà đã quên mất tình yêu ông Cường dành cho mình. Sự bao dung vị tha của ông lúc này đối với bà là ràng buộc. Ông Hải thì khỏi phải nói. Lúc ban đầu khi từ đi làm ăn xa thua lỗ về đây lập nghiệp, sau khi về đây ông cũng theo anh mình trồng lựu. Nhưng ông luôn thua thiệt anh mình. Khi thấy ông Cường gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan làm ăn thuận lợi, ông ta nảy sinh lòng đố kỵ. Tại sau cùng là anh em mà người thì viên mãn, còn ông ta thì làm ăn thua lỗ, vợ con chẳng có. Ông Hải đã mang tâm tư phá hoại gia đình anh trai mình, quyến rũ vợ ông Cường là bước đầu. Và tài sản của ông Cường là mục đích ông muốn đạt được. Hai con người đầy dã tâm kia vừa qua lại, vừa tính kế bòn rút tài sản của ông Cường. Nhưng ông Cường là người tỉ mỉ cẩn thận. Công việc ông làm đâu ra đấy có kế hoạch rõ ràng, nên hai kẻ kia vẫn chưa có dịp ra tay. Nhưng càng lâu, hai con người kia nóng ruột hơn, cho đến ngày oan nghiệt kia, khi ông Cường nói mình lên vườn lựu coi ngó một lát, sẽ quay về dùng cơm tối. Ông Hải đã đến vườn lựu gặp anh mình, ông ta dẫn dụ ông Cường đến gần cái giếng bỏ hoang kia. Ông ta đã bảo ông lại gần cái giếng để bàn nhau cách tái sử dụng lại cái giếng. Ông Cường cũng đã định sử dụng lại cái giếng này lâu rồi. Vì vốn dĩ ông nhận thấy tuy có dàn tưới tiêu tự động cũng rất tốt, nhưng những khi hạn đến nguồn nước khan hiếm khá bất tiện. Này nghe ông Hải nói vừa học được cách sử dụng giếng hợp lý, ông không nghi ngờ mà đi lại gần miệng giếng. Chỉ chờ có thế khi ông Cường mất cảnh giác, ông Hải mạnh tay đẩy luôn anh mình xuống giếng. Ông ta còn cố ý dàn cảnh ông Cường vô ý ngã xuống rồi nhanh chóng rời đi. Bỏ mặc giọng đau đớn kêu cứu của người anh ruột. Vì vườn lựu là khu vực đồi núi, diện tích lại rộng lớn nên chẳng ai có thể hay biết được sự việc động trời này. Lúc này ở dưới giếng sâu kia, ông Cường đang chới với trong dòng nước lạnh. Hai bên thành giếng ngập nước lâu năm nên rong rêu mọc dày khá trơn trượt. ông Cường không cách nào bám vào đó mà leo lên. Dòng nước quanh năm không đón được ánh nắng nên lạnh lẽo như nước đá. Ngâm trong nước khá lâu, ông Cường mất dần sức lực, tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ông Hải sau khi hại anh mình xong thì về nhà. Ông ta gọi báo cho bà Trân. Khi trời tối muộn, bà ta diễn một vở kịch sốt sắng khi chồng chưa về. Ông ta cũng chạy qua phối hợp diễn cho tròn vai. Quả thực, hai người đã đóng trong vở kịch. Chẳng ai có thể phát hiện sự thật kinh tởm đó. Sau cái chết của ông Cường, hai người qua lại mà không còn e dè. Bà Trân đưa tất cả những công việc của ông Cường trao cho ông Hải quản lý. Vì e ngại Trang nên bà Trân vẫn lấy cớ có công việc để sang nhà tỏ te với ông Hải. Nhưng tưởng chừng mọi việc đã êm xuôi thì không. Chính oan hồn ông Cường quay về tìm hai kẻ ác nhân. Đầu tiên là bà Trân. Khi vừa chôn cất ông Cường xong, đêm đó bà ta ngủ trong phòng. Nửa đêm đang ngủ thì bà ta giật mình vì nghe ngoài sân có tiếng bước chân qua lại. Nghĩ là có trộm, bà lén mở hé cửa sổ nhìn ra sân. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt hắt vào từ bóng đèn trước cổng nhà, bà Trân thấy rõ nơi giữa sân có người đang đứng. Bà thắc mắc không biết ai lại đứng ngoài sân giờ này. Nhìn dáng hình kia, bà chắc mẩm là đàn ông. Nghĩ là Kiệt vì trong nhà lúc này chỉ có bà Trang và Kiệt. Nghĩ chắc do anh lại nhà khó ngủ nên ra sân hóng gió. Bà không để ý vì muốn anh thoải mái, đóng cửa sổ lại trở lại giường. Nhưng chưa kịp ru giấc thì bà lại nghe tiếng bước chân đi lại. Lần này tiếng bước chân ngay sát cửa sổ phòng bà. Bực mình vì bạn trai của con gái kém duyên, nằm một lát bà Trân không nhịn nổi đứng lên đi lại chỗ cửa sổ. Định bụng sẽ mở cửa ra nhắc nhở, nhưng khi hai cánh cửa sổ bật mở, bà Trân như bị sét đánh. Bên ngoài nào phải Kiệt, đó chính là ông Cường. Người ông ướt đẫm nước, gương mặt trắng bệch, môi ông tím tái, đôi con người mở mịt như mắt cá chết. Ông đưa hai tay bấu vào song cửa sổ, mặt áp sát vào, cười lên ma mị. Giọng ông âm u vang lên trong đêm tĩnh mịch, giọng nói chuyện vào tai bà Trân không sót một chữ nào. Mình ơi, tôi lạnh lắm, bà đi với tôi đi. Sao bà nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy? Bà Trân lúc này cả người run như cầy sấy, mặt bà không còn tí máu. Miệng bà mở to nhưng không thốt được lời nào. Bà giật lùi về sau. Khi chân đụng vào thành giường, bà ngồi bệt luôn xuống giường. Lúc này như tỉnh mộng, bà chắp tay hướng hồn ma ông Cường mà vái như tế sao, miệng không ngừng van xin niệm Phật. Ông ơi, không phải tôi hại ông tha cho tôi. Tôi không làm gì cả. Mô Phật, mô Phật. Như nghe được chuyện cười, hồn ma ông Cường cười lên sằng sặc. Giọng cười ông như âm vang khắp không gian. Lạ là dù giọng cười đó vang rồi, nhưng chỉ mình bà Trân nghe thấy. Kiệt và Trang ngủ ở hai phòng bên cạnh không hề nghe thấy. Sau chàng cười đó, ông Cường cất giọng âm u rồi biến mất trong làn sương đêm. Rồi tao sẽ đưa bay đi theo. Tụi bay là một cặp ma quỷ đội lốt người. Bay phải đền mạng cho tao. Bà Trân đun rẩy chùm mền kín mít không dám hé đầu ra. Cứ thế bà thức cho đến sáng. Khi nghe bên ngoài có tiếng Trang gọi bà ra ăn sáng, bà Trân mới len lén bỏ mền xuống. Lìa mắt qua cửa sổ thấy không còn bóng hình ông Cường ở đó, bà mới thở phào, buông mền đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng với Kiệt và Trang bình thường. Tuy hoảng sợ lắm nhưng bà Trân không dám để lộ việc này cho Trang biết. Sau khi ăn xong bữa sáng, bà không ngồi yên được nên tức tốc sang nhà ông Hải. Khi đến nơi, bà nhanh chóng ngó trước nhìn sau rồi vô thẳng nhà ông Hải. Vì nhà ông Hải nằm ở nơi cuối xóm nên khá vắng vẻ. Ông Hải đang ngồi tính toán kiểm kê số tài sản của ông Cường. Thấy bà Trân, ông ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Sao đến đây giờ này, không sợ ai phát hiện à? Bà Trân ngồi xuống bên cạnh ông Hải, với tay lấy bình nước trên bàn, rót ra ly uống mấy ngụm cho đỡ khát. Yên tâm đi, em đã xem xét kỹ mới đến đây. Ông Hải nghe vậy cũng gật đầu. Ông quay đầu định tính toán tiếp thì bà Trân đã nắm tay ông. Nét mặt bà ta hoang mang lo sợ. Hải hốc mắt bà thâm quầng vì một đêm mất ngủ. Lúc này khi nhìn kỹ, ông Hải thấy lạ cũng cất giọng hỏi bà Trân. Em sao vậy? Ốm à? Sao sắc mặt kém vậy? Như gái đúng chỗ ngứa, bà Trân run rẩy đem toàn bộ mọi việc vong hồn ông Cường quay về, đòi mạng kể cho ông Hải nghe. Kể xong bà quan sát vẻ mặt ông Hải, ông ta vẫn tỏ ra bình tĩnh, vốn cũng chẳng tin mấy chuyện tâm linh, nên ông ta cũng đã trấn an bà Trân. Ông ta nói là do bà ám ảnh cái chết của ông Cường nhiều quá, nên ảo giác. Ngẫm nghĩ một lúc, bà Trân như bị tẩy não. Bà cũng cho rằng mình bị ảo giác thật. Hai người lại tiếp tục lao vào nhau như hai con thú đói. Nhưng tối đêm nay lại xảy ra một việc đánh nát đi tam quan của ông Hải, làm cho ông ta nhận thức sâu sắc về thế giới cõi âm. Tối hôm đó khi bà Trân đã quay trở về nhà, tránh sự nghi ngờ của Trang, còn lại một mình trong căn nhà của mình, ông Hải bỗng cảm thấy ớn lạnh cả người. Mặc dù là mùa hè nắng oi ả, nhưng nhà ông Hải như có 10 chiếc máy lạnh chạy hết lực và khói vào. Cơn giá lạnh làm ông Hải nổi cả da gà. Sau khi ăn xong bữa tối, bà Trân đã chuẩn bị sẵn trước khi về. Ông Hải tắm rửa rồi ra sofa nằm xem tivi. Khi bản tin thời sự đang phát sóng thì ông Hải ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, ông thấy mình đứng nơi cái giếng trong vườn lựu. Khung cảnh xung quanh tối đen, nhưng chỗ cây giếng lại hiện ra rõ mồn một. Đang hoang mang không biết sau này mình lại ở đây, thì bên tai ông vang lên tiếng quẩy nước. Âm thanh này như thể có ai đang giãy giụa trong nước. Như đoán ra được gì đó, mặt ông Hải thất sắc. Ông toan quay người bỏ chạy, nhưng chân ông cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang không ngừng chảy ra nơi trán ông Hải. Lúc này nơi cái giếng, âm thanh quấy nước biến mất, thay vào đó là những tiếng móng tay cào vào nền đá. Chỉ một chốc, một cánh tay ướt đẫm nước phóng to bám lên miệng giếng. Tim ông Hải như ngừng đập khi thấy một cái đầu trồi lên từ miệng giếng. Một mái tóc ướt nhẹp nước vẫn còn đang nhỏ, gương mặt phình to, làn da tái nhợt. Nơi hốc mắt ông Cường vằn vện những tia máu đỏ. Miệng ông cười đến tận mang tai, âm thanh lanh lảnh như nước giếng sâu vang vọng khắp vườn lựu rộng lớn. Một thoáng trôi qua, ông Cường đã leo ra khỏi giếng, lơ lửng trên mặt đất cạnh thành giếng. Từ người ông Cường chảy ra cái thứ nước bùn đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Lúc trông thấy toàn bộ hồn ma ông Cường thì ông Hải đã hoảng sợ đến cực độ. Mồ hôi lạnh tuôn ướt cả lưng áo, miệng ông lắp bắp những câu từ không rõ nghĩa. Anh hai. Oan hồn ông Cường cười to, mặt ông đanh lại, con người đỏ lên. Ông gằn lên từng tiếng. Mày còn gọi tao là anh sao? Tao đã rộng lòng tha cho hai đứa bay tội mèo mạ gà đồng. Hai đứa tụi bay chẳng biết ăn năn rắp tâm muốn hại chết tao. Tụi bay phải trả giá cho những gì tụi bay làm. Nói rồi hồn ma ông Cường lao nhanh lại phía ông Hải. Hai tay lạnh băng nhớp nháp bóp chặt cổ ông ta. Ông Hải ra sức giãy giụa nhưng không sao chống nổi sức lực phi thường của hồn ma. Khoảnh khắc tưởng chừng như cận kề cái chết thì ông Hải choàng tỉnh. Thì ra chỉ là cơn ác mộng. Ông ta bàng hoàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lạnh ở trên trán. Cảm giác đau nhói ở cổ rất thật, làm tinh thần ông hoảng loạn. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, cảm giác sợ hãi không ngừng dâng lên trong đầu. Ông ta không dám ngủ tiếp, cứ ngồi chống mắt xem tivi cho đến sáng thì chìm vào giấc ngủ nặng nề. May mắn lần này ông ta không gặp hồn ma về đòi mạng. Chiều hôm đó khi làm công việc xong xuôi như đã hẹn, ông Hải và bà Trân lại tiếp tục lén lút hẹn hò. Lần này ông ta kể cho bà Trân nghe về giấc mơ kinh dị kia. Bà Trân hoảng lắm nhưng đã được ông Hải trấn an. Hai kẻ kia bàn nhau đi gặp bà Đồng ở xóm trên xin bùa trấn hồn ông Cường. Nói là làm, chiều đó hai người trùm kín mặt đèo nhau lên xóm trên. Đi một thời gian khá lâu, khi đến chân núi, họ mới tìm thấy căn nhà tranh nhỏ nằm cách xa nhà dân. Nơi đây là nhà của một bà Đồng có tiếng. Khi gặp bà Đồng, hai kẻ kia dựng chuyện ông Cường bất cẩn chết oan dưới giếng. Nhưng ông chẳng chịu đi đầu thai mà quay về ám gia đình. Cứ thế họ lừa được bà Đồng làm lễ trấn hồn ông Cường. hai người hậu thuẫn cho bà Đồng món tiền kha khá. Khi về nhà, bà Chân theo lời bà Đồng đặt tấm bùa dưới tấm lư hương ông Cường. Bà ta làm mọi chuyện lén lút tránh cho Trang phát hiện. Quả thực lá bùa đã phát huy tác dụng. Hai con người ác tâm kia không còn trông thấy hồn ma ông Cường quay về đòi mạng nữa. Hai kẻ đó cứ nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống. Chẳng biết là do phúc đức nhà ông Cường dày hay là do bà Đồng tài phép nửa vời mà oan hồn ông tìm về được với Trang và ông Tráng. Nhưng với ông Tráng, ông không thể nào nói được gì để người bạn thân giúp mình. Còn với Trang, ông Cường có thể chỉ điểm nơi lá bùa trấn ông. Thời khắc lá bùa kia được lấy ra khỏi lư hương, thì những bùa phép giam cầm oan hồn ông cũng bị phá vỡ. Quay trở lại nhà ông Hải lúc này, khi đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường to, bỗng bà Chân giật mình tỉnh giấc vì cơn gió lạnh thấu xương, mở mắt ra nhìn khắp căn phòng. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, bà Chân phát hiện nơi cửa sổ mở toang bên ngoài gió đang không ngừng thốc vào từng cơn lạnh lẽo. Cào nhau vì tính tình đáng trí quên đóng cửa của ông Hải, bà Chân bước xuống giường. Khi chân vừa chạm đất, bà Chân đã dùng mình lên mấy cái vì nền gạch lạnh như nền nhà xác. Bước vài bước lại phía cửa sổ, khi đưa tay ra định kéo cửa vào thì bất chợt tay bà bị tay của một ai đó túm chặt. Bàn tay này lạnh như nước đá, trên tay còn có thứ nước gì đó nhớp nháp. Bà Chân hoảng hồn, miệng la hét giãy giụa như điên. Tuyệt nhiên tiếng hét của bà lớn lắm, nhưng ông Hải vẫn ngủ mà không hề thức giấc. Lúc này từ phía ngoài cửa sổ vang lên giọng cười ma quái, kèm theo đó là bóng hình ghê tởm của ông Cường xuất hiện. Bây giờ trông ông đáng sợ hơn bao giờ hết. Thân người ông đã trương phồng lên, bốc mùi hôi thối. Thịt trên thân đã bị những con giòi lúc nhúc cảm nhấm, khuôn mặt biến dạng chẳng nhìn nổi. Còn người của ông Cường lồi ra vặn vẹn tia máu đỏ, đang nhìn chằm chằm vào bà Chân. Từ đó còn chui ra những con giòi to trắng ợn. Miệng ông cười rộng đến mang tai, để lộ hàm răng vàng ố. Từ những kẽ răng ảo ạt chảy ra nước bùn. Tay ông nắm chặt tay bà Chân, mặc cho bà ra sức vùng vẫy. Ông cười lên những tiếng sằng sặc, kèm theo những lời nói ma mị như vọng về từ cõi âm. Mày hãy đền mạng cho tao. Bày giết tao còn trấn hồn tao, làm tao đau đớn. Bày phải trả giá cho những gì mình gây ra. Như quá sức chịu đựng, bà Chân giấy rủa la hét một hồi rồi cũng ngất luôn nơi cửa sổ. Cùng lúc này trên giường ông Hải đang ngủ cũng đã gặp ác mộng. Trong mơ, ông lại thấy mình đứng cạnh cái giường oan nghiệt kia. Như đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, ông Hải toan quay người bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay lưng, ông đã thấy sau lưng mình là ông Cường. Bóng hình ông lơ lửng, từng đợt nước bùn đất hôi thối đang chảy xuống đọng thành vũng trên nền đất. Lẫn trong đó là những con giòi to tướng thân mình trắng hếu đang bò lúc nhúc. Mặt ông Cường sưng phù áp sát vào mặt ông Hải, miệng ông nhe răng cười ma quái. Mày tính chạy đi đâu? Uổng công tao đối tốt với mày, chỉ dạy mày cách canh tác lượng, trả giúp mày một khoản nợ khi mày thất bát. Nhưng mày thì sao? Lấy oán báo ân, cướp vợ của tao, phá nát gia đình tao, còn âm mưu giết tao chiếm tài sản. Chẳng những vậy, mày còn dùng bùa trấn hồn tao, để oan hồn tao chịu sự tra tấn. Hải ơi là Hải, mày có còn là con người không? Hôm nay mày phải trả giá, trả mạng cho tao. Ông Hải như chết cứng, chẳng phản bác được câu nào. Mặt ông tái xanh như người thiếu máu. Ông hoảng sợ lắp bắp van xin vài tiếng. Chân ông cứ bước lùi về phía sau. Anh Hai, em lại anh, em biết lỗi rồi, anh tha cho em. Hồn ma cứ dùng gương mặt ghê tởm mà tiến tới ông Hải, chẳng để tâm lời ông ta van nài. Bỗng chân ông Hải trượt một cái, mất đà ông rơi xuống giếng. Cảm giác hẫng người làm ông ta tỉnh giấc. Ngồi bần thần trên giường để tỉnh táo khỏi cơn ác mộng. Khi đã bình tĩnh hơn, ông quay sang chỗ bà Chân nằm thì không thấy bà đâu. Hoảng hốt bật đèn lên, ông nhìn khắp phòng. Thấy bà Chân nằm cạnh cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền. Nhanh chân xuống giường chạy lại chỗ bà Chân. Lay người bà, ông Hải sốt sắng gọi. Chân, Chân mau tỉnh lại, sao này nằm ở đây? Lay một hồi bà chân cũng tỉnh, hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Thấy không còn hình ảnh đáng sợ trước mắt, còn có tình nhân đang lo lắng hỏi han. Bà chân lao vào ôm ông Hải mà khóc như mưa. Bà đem hết sự tình vừa xảy ra kể cho ông Hải nghe. Ông cũng kể về cơn ác mộng ban nãy. Hai người hoang mang lắm. Họ nghĩ đã có bùa của bà đồng kia, sao bây giờ hồn ma ông Cường lại thoát ra. Cứ như vậy hai người ôm nhau thức tới sáng chẳng dám ngủ. Đèn đuốc trong nhà được ông bà bật sáng choang. Trời vừa sáng bà Trân đã nhanh chóng rời nhà ông Hải về nhà mình. Trang gặp mẹ chưa kịp để cô nói gì thì bà đã lướt qua cô vào thẳng bàn thờ ông Hải. Cô và Kiệt ngạc nhiên lắm cũng đi theo. Vào đến nơi cô thấy mẹ mình lúc tung bàn thờ cha cô lên. Lửa hương bị bà Trân lật sang một bên ngã chỏng chơ. Trò nhang cùng cát bên trong vương vãi khắp bàn thờ. Di ảnh ông Cường vì thế cũng ngã xuống. Vừa lục miệng bà không ngừng lẩm nhẩm. Đâu rồi? Sao lại không có? Rõ ràng ở đây mà. Trang và Kiệt nhanh chóng chạy lại ngăn cản bà Trân. Nhưng bà Trân lúc này như đã điên dại. Bà la hét dữ dội, hất ngã luôn cả Trang. Khó khăn lắm Kiệt mới giữ bà nổi. Trang lồm cồm bỏ dậy, ánh mắt khó hiểu, cất giọng hỏi bà Trân. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao lại lục tung bàn thờ cha lên vậy? Bà Trân ánh mắt điên loạn, bà gào thét vào mặt của Trang. Nó đâu rồi? Có phải mày lấy nó không? Trang không hiểu mẹ mình nói đến cái gì. Một lúc sau cô nhớ đến lá bùa kỳ lạ ở dưới lư hương kia. Cô lấy từ trong túi áo ra lá bùa vàng kia, đưa ra trước mặt cô hỏi. Mẹ tìm cái này à? Mà này là bùa gì vậy à? Bà Trân như con thú dữ thấy con mồi, bà hất tung sự giam cầm của Kiệt. Giật lấy lá bùa trên tay Trang. Mắt bà trợn lên đầy những tia máu đỏ, nhìn rất hung ác. Tay bà run run làm rơi lá bùa xuống đất. Bà nhìn Trang rồi tát cô một cái. Miệng bà rít lên những câu từ chói tai. Sao mày dám lấy nó ra? Mày đúng là đứa khiến người ta chán ghét như thằng cha mày. Kiệt đỡ Trang. Anh ngạc nhiên nhìn bà Trân mà hỏi. Bác gái, sao bác lại nặng lời với Trang như vậy ạ? Trang rừng rừng ôm mặt không tin nhìn bà Trân. Bà đưa tay chỉ vào mặt cả hai người Kiệt và Trang mà chửi mắng thậm tệ. Bà Trân lúc này như biến thành người khác. Chửi mắng hai người một lúc, bà quay người ra sân lấy xe đi khuất. Lúc này Trang khóc nấc lên từng cơn. Cô không hiểu sao mẹ lại đối xử với mình như vậy. Kiệt cũng bất ngờ lắm. Vì lúc đầu tiếp xúc anh nhận thấy bà Trân là một người dễ gần và hiếu khách. Nay bà lại cư xử khác lại như vậy. Hai người đang đứng ngây người một lúc cũng cùng nhau dọn dẹp lại bàn thờ ông Cường cho ngay ngắn. Bà Trân khi ra khỏi nhà đã chạy ngay đến nhà bà đồng kia. Nhưng nơi vốn dĩ là căn nhà tranh mái lá, nay chỉ còn một đống tro tàn trơ trọi. Đang đứng bần thần thì từ phía sau có tiếng người nói vọng tới. Bà tìm bà đồng ngát à? Thôi bà quay về đi. Hôm nọ chẳng hiểu sao nhà bà ta bị cháy. Người dân đến nơi nhà bà ta đã cháy thành than rồi. Mà sau dạo đó không ai biết bà ta đi đâu. Người kia nói xong thì quay lưng bỏ đi, để lại một mình bà Trân đứng thẫn thờ. Trong lòng bà ta rất rối không biết phải làm sao. Lên xe bà chạy về hướng nhà ông Hải, định bụng khi gặp mặt hai người sẽ bàn nhau lên thành phố tìm thầy cao tay về trấn lại hồn ông Cường. Nhưng khi xe đi qua một đoạn vắng, bà Trân kinh hãi khi thấy ông Cường đang đứng giữa đường. Ông nhìn bà nhe răng, rồi đẩy bà cùng với xe ngã ra mặt đường. Cú ngã khá mạnh làm bà Trân trượt dài trên lộ, chiếc xe văng ra xa bể nát. Trước khi mất đi ý thức, bà thấy ông Cường đang cười lên từng tràng man dại. Sau lưng ông còn có một bóng người bị ông dùng xích dắt đi. Bà Trân chợt nhận ra đó là ông Hải. Rồi bà cũng lịm dần chẳng còn biết gì nữa. Trong lúc hôn mê, bà thấy mình đang ở nhà ông Hải. Ngạc nhiên lắm bà cất tiếng hỏi. Anh Hải, anh đâu rồi? Nơi góc nhà ông Hải xuất hiện. Trong mặt ông xanh xao thất thần lắm. Sau lưng ông Hải còn có oan hồn của ông Cường. Bà Trân hoảng hốt không ngừng gọi ông Hải. Nhưng ông ta cứ như người mất hồn lướt qua bà mà đi về phía phòng khách. nơi góc nhà ông Hải xuất hiện. Trông mặt ông xanh xao thất thần lắm. Sau lưng ông Hải còn có oan hồn của ông Cường. Bà Trân hoảng hốt không ngừng gọi ông Hải, nhưng ông ta cứ như người mất hồn lướt qua bà mà đi về phía phòng bếp. Bóng hình ông Cường ở phía sau không ngừng cười và thì thầm bên tai ông Hải những ma âm dụ dỗ câu hồn. Mau đền mạng cho tao, chỉ cần mày chết mọi đau khổ sẽ biến mất. Nhanh lên, tao đang đợi mày đây. Mày yên tâm, tao sẽ đưa cả Chân đi theo nên mày không cô đơn đâu. Cứ như thế bà Chân đi theo ông Hải với vẻ mặt sợ hãi đi vào nhà bếp. Khi đến nơi, ông Hải với tay lấy con dao thái đang đặt trên kệ bếp. Vẻ mặt ông ta không hề sợ hãi mà còn nở nụ cười khó hiểu. Thế là trước mắt bà Chân, ông Hải dùng dao thái tự tay rọc bụng mình. Trên mặt ông không có đau đớn, trái lại ông còn cười lên thỏa mãn. Chưa hết, ông Hải mặc kệ nơi bụng rách toác, sổ cả lòng ruột ra ngoài. Ông đưa dao xẻo từng miếng thịt đùi. Chẳng những vậy, ông còn đưa những miếng thịt đó về phía bà Trân mà cất giọng mời gọi. Bà ăn không? Thịt tươi ngon lắm này. Lại đây tôi mời bà ăn thịt. Nói rồi ông Hải đưa miếng thịt lên miệng nhai rau ráu. Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Máu chảy tràn đến chân bà Trân. Cả ông Hải và hồn ma ông Cường đều cười lên vang dội. Những tiếng cười xuyên qua tai bà Trân đau nhói. Cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng. Bà Trân hét lên một tiếng rồi tỉnh dậy. Bà Trân nhận ra mình đang nằm ở bệnh viện. Bên cạnh giường là Trang và Kiệt. Trang thấy bà tỉnh cũng vội vàng lên tiếng hỏi giọng đầy lo lắng. Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Lúc này bà Trân định thần lại nhìn thì thấy mình toàn thân băng trắng. Hoang mang nhìn Trang bà hỏi. Mẹ bị sao thế này? Trang nhìn bà, Kiệt đã đáp thay cô. Bác bị té xe, bác không nhớ sao? May là bác chỉ bị say sức nhẹ. Bà Trân nhớ ra chuyện mình gặp hồn ma ông Cường. Chính ông đã xô bà té xe. Nghĩ lại cảnh tượng ban nãy trong giấc mộng, bà cảm thấy rùng mình. Cảnh tượng rất thật làm bà có cảm giác nơi bàn chân còn đang nhớp nháp máu của ông Hải. Bà quay sang nhìn Trang mà nắm chặt tay cô hỏi. Anh Hải, không, chú ba mày sao rồi? Mặt Trang hơi kỳ lạ. Cô tái cả mặt nhìn bà ấp úng mãi mới cất giọng trả lời bà. Chú ba chết rồi. Người ta phát hiện chú ba chết thê thảm nơi phòng bếp. Bây giờ công an đang điều tra hiện trường. Còn nghe tin mẹ té xe nên cùng anh Kiệt đến đây. Chỗ chú ba có bác Tráng coi giúp rồi mẹ. Những lời Trang nói lọt vào tai bà Trân như sét đánh ngang tai. Nói như vậy, những gì bà thấy trong mơ ban nãy là cảnh tượng khi hồn ma ông Cường xui khiến ông Hải tự hành hạ mình đến chết. Thân mình bà run rẩy dữ dội, bà la hét điên loạn. Những vết thương do té xe được băng bó kỹ bây giờ lại bắt đầu tươm máu. Bác sĩ và y tá chạy lại phụ một tay nhưng đều bị bà hất tung ra ngoài. Mặc kệ Trang và Kiệt cố ra sức giữ bà vùng vẫy chạy ra khỏi phòng bệnh. Cứ như vậy, chẳng biết bà Trân chạy đi đâu. Khi người ta tìm được bà, thì bà đã điên điên dại dại. Khi khóc, khi cười, có khi bà lại quỳ sụp xuống van lạy xin tha mạng. Trang đưa bà về nhà chăm sóc, nhưng bà Trân cứ vào đến nhà thì khóc thét. Bà cứ bảo ông Cường đang đứng trong nhà đòi bắt bà đi. Có khi bà chạy quanh xóm gặp ai bà cũng cầu cứu, vì thế ông Cường và ông Hải luôn đi theo đòi mạng. Cứ điên loạn như vậy cho đến một ngày kia. Người ta thấy bà Trân tỉnh táo lại, bà không cười không khóc nữa. Bà bình tĩnh gọi mọi người tề tụ lại nhà mình. Trước mặt Trang, Kiệt, ông Tráng và người dân trong xóm, bà khai hết những tội lỗi mình và ông Hải gây ra cho ông Cường. Sau đó bà cũng đi tự thú. Khỏi phải nói Trang đã sốc như thế nào. Gia đình cô tưởng chừng như hạnh phúc thì đã tan vỡ. Cha cô bị chính mẹ ruột và chú mình hãm hại. Mẹ và chú lại có quan hệ bất chính. Chuyện được mọi người trong xóm bàn ra tán vào một thời gian. Ai cũng căm phẫn về hành động của hai kẻ ác tâm kia. Họ cũng thấy xót xa cho Trang. Cô là nạn nhân của bi kịch này. Cô như không còn điểm tựa sau biến cố kia. Cô bỏ luôn việc học trên thành phố. May sau, cô luôn được sự an ủi động viên đến từ Kiệt. Anh luôn bên cạnh cô giúp cô vượt qua biến cố. Ông Tráng cũng qua an ủi. Ông thay cô giải quyết mọi chuyện, từ việc an táng ông Hải, chăm sóc vườn lựu của ba cô. Dần dà cô cũng nguôi ngoai. Tráng bỏ luôn về quê. Cô theo ông Tráng học canh tác vườn lựu, rồi tiếp quản toàn bộ vườn cây của ông Cường. Tuy có cực nhưng cô không muốn bỏ đi sự nghiệp ông gây dựng mấy năm. Kiệt cũng theo cô về ở luôn tại đây. Hai người tổ chức một đám cưới nhỏ. Kiệt đã trẻ mồ côi, anh cũng chẳng còn họ hàng nào cả. Chàng cũng chẳng còn ai. Ông Tráng là người đứng ra chủ trì hôn lễ cho họ. Nhờ có sự dẫn dắt của ông Tráng và sự cần cù của Kiệt và Trang, vườn lựu của họ phát triển rất tốt, sản lượng thu về đạt số lượng cao. Hai người sống với nhau yên bình như vậy. Qua 2 năm, nhà hai người có thêm 2 thiên thần nhỏ, một trai và một gái. Họ để con mình gọi ông Tráng là ông nội. Trang từ chối tham gia phiên tòa xét xử bà Trân. Cô không biết phải đối mặt với bà như thế nào. Ông Tráng Kiệt thay cô lên tòa. Sau khi xét xử, tòa tuyên án bà Trân tội chung thân. Nhưng khi bà thi hành án chưa được 1 năm, nhà Trang nhận được tin bà Trân chết trong tù. Ngày nhận xác bà Trân, Trang mới biết từ ngày ở trong nhà giam, bà đã điên loạn trở lại. Đêm nào bà cũng khóc lóc cầu xin với bức tường. Những bạn tù phàn nàn với cai ngục, bà Trân được nhốt riêng một phòng. Cho đến ngày kia cai ngục phát hiện bà Trân đã treo cổ tự tử. Chẳng biết song cửa sổ thấp như vậy mà bà Trân dùng quần áo treo cổ được. Sau khi đem xác bà Trân về, Trang an táng bà nơi nghĩa địa. Dù sao bà cũng là người sinh ra cô. Người có tội cũng đã chết, cứ đem theo thù hận mãi cũng chẳng làm gì. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Bây giờ mời quý vị đến tiếp với tập truyện thứ 2 của tác giả Lê Ngọc Mai. Câu chuyện được mang tên Lò Gạch Có Ma. Anh Thẩm quờ sợi dây thừng, há miệng ngáp một cái. Cầm đầu sợi dây còn lại quất vào mông con trâu đánh đét một tiếng. Miệng anh lười biếng nhếch nhếch, âm giọng chậm đi như cơn buồn ngủ đương kìm hãm bay ra khỏi cửa miệng. Đi nhanh lên! Một người ba trâu đi trên con đường làng tịch mịch. Trời còn chưa sáng nổi, trâu thì thủng thẳng, người thì dè dà. Quãng đường đi ra đê tựa hồ càng dài ra. Tính ra cũng mới có giờ dần canh năm. Biết là sớm đấy, nhưng phận tôi tớ làm công cho giới phú gia, anh Thẩm vẫn phải bỏ dậy từ trên giường. Bắt đầu một ngày làm việc mới như mấy con trâu ỉ nộn này, từ lúc tù mù. Dắt chúng ra bờ đê từ khi mặt trời còn mơ màng sau đỉnh núi. Gà trong chuồng có hôm còn quên cả gáy. Anh Thẩm làm công cho phú hộ Lanh, nhà ở đầu làng Sinh Khán. Đi ra bãi đê, phải đi một vòng cung từ đầu làng ra gần cuối làng. Ngặt nỗi Sinh Khán tên gọi là làng, nhưng đất thì rộng nhất trong mấy làng lân cận. Thế là thường thì một người ba trâu thủng thẳng đi từ khi đêm còn chưa tan. Ra đến đê thì mặt trời đã lấp ló sau lũy tre già ngoài cánh đồng. Ở giữa làng có đống phế tích của lò gạch bỏ hoang, một gia tộc bá hào trong làng xây lên từ đời nào. Anh Thẩm cũng không rõ, nhưng hôm nào chăn trâu cũng đi qua nó. Cách một hàng cây bạch đàn chia cách con đường làng, bức tường nham nhở của lò gạch cũ chạy ngoằn ngoèo, xiên xẹo. Không biết cụ thể lò gạch rộng bao nhiêu, nhưng bức tường trắng lâu năm này đã chuyển sang màu ố vàng, rêu mốc xanh xanh xám xám bám đầy loang lổ. Một mảnh chạy dài theo con đường chính của làng, bắt đầu từ đâu chắc không nhớ nổi. Vì dài quá, đi lâu quên mất. Hôm nay anh Thẩm đương nhiên cũng đi qua lò gạch, mặc dù vẫn nghe người trong làng đồn đại là lò gạch này có ma, nhưng anh chưa gặp phải bao giờ. Làm công cho nhà phú hộ Lanh mấy năm nay, đi qua cái lò gạch này không ít, nửa cái rắm cũng không nghe chứ đừng nói đến ma cỏ gì, toàn đồn bậy đồn bạ. Anh Thẩm không tin. Dọc đường anh Thẩm đã ngáp đến lần thứ 8, đêm qua ngủ hơi muộn nên bây giờ vẫn còn thèm ngủ. Mà tiết trời cuối hạ, đầu thu lúc tàn đêm vừa vặn dễ chịu, chỉ làm cơn ngái ngủ bám rễ trên người anh Thẩm. Mặt trời chưa ló, màn đêm vẫn còn giăng phủ trên ngọn tre làng. Một người Ba Châu đã đi tới lò gạch bỏ hoang từ lúc nào không biết. Đang gái gái gáy cổ trong vô thức, ba con trâu đằng trước bỗng nhiên đứng ỉ lại. Anh Thẩm chép miệng, nâng tay cầm đầu dây quất đét vào mông chúng. Thế mà vẫn không thèm nhúc nhích. Hôm nay ba con vật này độ lì hơi cao. Anh Thẩm mắt nhắm mắt mở hơi phiền lòng, lại giơ tay tét trâu thêm cái nữa. Ba con trâu bị đánh đau đầy ủy khuất nhưng vẫn không chịu đi. Cái đầu cứ lúc lắc rồi giống lên ồ ồ. Bấy giờ anh Thẩm mới hơi tỉnh táo lại. Đường làng giờ này có mấy người đi lại đâu. Trời tối đất, nhìn quang cảnh chung quanh tù mà tù mù. Không hiểu mấy con trâu này dở chứng cái khỉ gió gì. Anh đi qua đám trâu, phía trước quả thật không có gì chắn hay ngáng đường. Nhưng ba con trâu lại không chịu đi tiếp. Thế là thế quái nào. Anh Thẩm gãi tay, quay lại dắt dây thừng kéo thẳng ba con trâu lên. Nhưng chúng như cũ nhất quyết muốn cự tuyệt người dắt. Anh Thẩm có muốn đi cũng không được, mắng một tiếng. Mẹ cha nhà chúng mày than ông đây chưa đủ khổ hay sao? Đi, đi nhanh cho ông. Nhưng lũ trâu không hiểu tiếng người, rằng có một hồi với ba con vật to xác, hơi thở anh Thẩm đã có phần hồn hển. Lại đi loanh quanh lần nữa, đi đã đứng cạnh hàng bạch đàn trồng hai bên đường làng nhìn ra xa. Trong tàn đêm mờ mờ mới thấy một vệt trắng ảm đạm chạy dài hiện ra. Anh Thẩm chớp mắt, thì ra đi đến cái lò gạch rồi. Vốn dĩ trong đầu anh Thẩm lúc ấy không nghĩ gì ghê gớm, cho là trùng hợp thôi. Nghỉ giây lát định quay lại tiếp tục trò lôi kéo với đám trâu vô tri kia thì... Cứu! Cứu với! Ai? Anh Thẩm giật thót mình, mơ hồ cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng người. Lại là phát ra từ sau lưng, là từ hướng cái lò gạch kia. Anh Thẩm giật thót mình, mơ hồ cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng người. Lại là phát ra từ sau lưng, là từ hướng cái lò gạch kia. Anh đứng đờ tại chỗ, sau đó vội xoay người lại căng mắt nhìn xem. Bóng đêm còn chưa tan loang lộ sau hàng bạch đàn, tiếng người yếu ớt từ sâu hướng đó truyền đến. Có ai? Cứu! Cứu tôi với! Tài đang nghe rõ ràng, anh Thẩm cũng lờ mờ phát giác ra là có chuyện không hay. Vội vã cột trâu lại vào gốc cây rồi lao qua hàng bạch đàn, chạy vào khu đất rộng có cái lò gạch bỏ hoang kia. Anh Thẩm chạy tới nơi, lìa mắt nhìn quanh. Hai bên đều là bức tường bao chạy ngoằn ngoèo của lò gạch. Hốt hoảng tìm kiếm nơi phát ra tiếng cầu cứu ban nãy. Nhưng đứng hồi lâu lại không nghe ra giọng người run rẩy như sắp chết gọi cứu mạng kia đâu nữa. Trước mắt anh chỉ có một bức tường loang lổ rêu mốc cùng cây dại bỏ trườn, là phế tích nhưng lại đứng sừng sững, chẳng khác nào một cỗ xác chết khổng lồ. Bức tường này giống như mớ tóc dài phủ lên trên gương mặt của xác chết, che đậy đi diện mạo, khiến cho kẻ nhìn không khỏi tò mò về bí mật đằng sau nó. Mà như vậy tựa tựa lại thấy nó giống như còn có cả linh hồn. Anh Thẩm nghĩ mà ngây ngần đứng trước bàn tường cũ. Sương đêm từ bên trong bức tường ùa ra ngoài li ti như hạt bụi. Bất giác anh cảm thấy lưng mình lạnh lẽo. Anh Thẩm khô hết cả mồm miệng, quẹt chút mồ hôi lạnh trên trán, không dám nán lại lâu. Vội vã chạy trở lại con đường chính. Ba con trâu vẫn cứ ngọ nguậy không yên, giống lên ồ ồ như muốn thối lui. Anh Thẩm cũng không còn thần trí đâu mà quản, vội vã thúc trâu quay trở về. Quái lạ ở chỗ, rõ là về thì được, chúng nó lại ngoan ngoãn đi theo. Chuyện người làm của phú hộ Lanh gặp ma ở lò gạch bỏ hoang hôm trước hôm sau cả làng đều rõ. Người này truyền người kia, cô này truyền thím kia, bà già truyền cháu nhỏ. Đi đến hết làng thì quả cam đã to bằng quả bưởi. Người thứ nhất nói, cái lò gạch lại có người gặp ma rồi kìa. Nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên trong vọng ra, chạy đến thì không thấy nữa. Người thứ hai nói, lò gạch nhà họ Lý lại nhát ma người ta rồi kìa. Nghe thấy tiếng cầu cứu từ bên trong vọng ra rõ như ban ngày, chạy đến thì thấy bên trong có bóng người loáng cái rồi biến mất. Người thứ ba nói, cái đống gạch vụn ở giữa làng lại có người đồn là nhìn thấy ma. hồn ma chết oan bên trong tìm người qua đường cầu cứu. Mấy con trâu của người đó còn suýt lao đầu vào tường gạch. Người thứ ba cộng vô số lần nói: mảnh đất rộng và nhiều ma còn hơn cả nghĩa địa của làng. Lần này lại là hồn ma cầu xin cứu mạng. Âm khí cũng quá nặng rồi, phải tách đường làng ra chỗ đó thôi. Cho đến khi câu chuyện quay trở về chui vào tai anh Thẩm, anh đã được dân làng hồn hậu nặn thành một cậu trai mới lớn, bị hồn ma chết oan trong lò gạch dụ vào rồi hút dương khí tới bỏ mạng. Anh chỉ thấy tối tăm hết cả mặt mày. Nói thế nào thì nguyên bản câu chuyện vẫn đầy kỳ quái. Đến nạn nhân của nó như anh Thẩm, mỗi khi nhắc lại nét mặt không khỏi thất thần lên mấy hồi. Anh thất thần không phải vì còn sợ cái quang cảnh ớn lạnh của lò gạch lúc ấy, mà là không hiểu tại sao tai mình rõ ràng nghe thấy tiếng người từ đó vọng sang, mà mình chạy đến nơi thì lại im bặt. Biểu hiện khác lạ của mấy con trâu cũng làm anh cấn ná. Bất quá đã là chuyện ma quái, vậy kiếm đâu ra câu trả lời cho đàng hoàng. Chuyện của anh Thẩm suy cho cùng chỉ là một trong rất nhiều những câu chuyện ma mà người làng đồn thổi về cái lò gạch lớn bỏ hoang kia. Giống như một hòn sỏi nhỏ trong vô số những hòn sỏi nằm rải rác ven đường. Đến lúc này chợt thấy cảm thán, có khi cái người thứ ba cộng vô số lần kia nói cũng đúng. Mảnh đất chứa cái lò gạch ấy còn lắm ma hơn cả nghĩa địa của làng. Mảnh đất to nhất, đẹp nhất trong quá khứ của làng Sinh Khán. Chuyện người trong làng Sinh Khán lại gặp ma ở cái lò gạch bỏ hoang từ đời nào, giống như một hũ dưa muối, chua dần theo thời gian. Mặc dù chua nhưng ăn kèm thì rất chuộng. Vậy nên những câu chuyện xoay quanh về cái lò gạch cũ của dòng họ Lý lại được người ta cởi lên từ trong đống tro tàn. Trăm miệng người cùng thổi khiến cho những cục than tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu nay lại nóng ấm ửng đỏ. Thiệt nghĩ, bí mật to lớn về cái lò gạch kia cũng được, mà nguồn nhiệt không bao giờ tiêu tan cũng thế. Chung quy đều được những cục than này ấp ủ qua năm tháng, chờ miệng người đời thổi cho nóng lên. Rất nhiều câu chuyện đậm mùi liêu trai chí dị được đào lên như thế. Thật giả lẫn lộn, không người kiểm chứng. Cái duy nhất có thật chỉ có tòa phế tích khổng lồ xin xin xẹo xẹo tọa lạc trên mảnh đất lớn nhất làng kia. Một trong những câu chuyện chí dị mà người ta nhắc lại liên quan đến cái lò gạch bỏ hoang là câu chuyện của gã Biên Thẹo, xảy ra cách đây chừng 4 năm. Năm ấy Biên Thẹo mới về làng, gã không phải dân gốc làng Sinh Khán. Ban đầu dân làng cũng không biết gã từ đâu đến. Lai lịch của Biên Thẹo mù mờ, y như ánh mắt của gã hay nhìn người làng vậy. Lại vì thế có chút sợ hãi người đàn ông này, gặp phải đều muốn né đi. Ấn tượng duy nhất lưu lại về gã là vết thẹo dài chừng hai đốt tay, giống như hình tia chớp nằm ở đuôi mắt phải. Vì thế sau này tiện mồm gọi luôn là Biên Thẹo. Duy chỉ có giới phú gia trong làng là không phải e dè điều gì. Các lão bắt Biên Thẹo điều tới trước đình, hỏi rõ lai lịch. Bấy giờ Biên Thẹo mới nói ra: gã tên Trần Biên, là dân từ nơi xứ xa lưu lạc tới vùng này. Ngày xưa có đi theo một vị thầy bói hành nghề, nay đây mai đó. Tuy không phải học trò gì nhưng cũng biết được một vài điều thâm sâu. Sau này vì già yếu, lão thầy bói lìa đời, Biên Thẹo mới một thân một mình bất vượng rồi lưu lạc tới đây. Ban đầu gã chưa đi vào làng ngay, bởi vì vùng này có mấy làng lận, nên việc đầu tiên gã làm là đi xem xét, đánh giá một phen. Sau đó kết quả là tìm được hai làng ưng ý nhất. Một là làng Hạnh Phúc, hai là làng Sinh Khán. Làng Hạnh Phúc là làng duy nhất nằm một mình bên kia con sông lớn, xét về vị trí là đẹp nhất trong mấy làng. Về làng Sinh Khán, ngược lại với làng Hạnh Phúc, đây là ngôi làng lớn nhất trong vùng. Thậm chí giữa làng còn có một mảnh đất đẹp cực lớn. Suy đi nghĩ lại, Biên Thẹo rốt cuộc chọn làng Sinh Khán. Nếu hai làng này nằm ở hai đầu tuyến khiến gã do dự, thì cú hích quyết định khiến gã ngã về làng Sinh Khán chính là cái lò gạch lớn bỏ hoang kia. Một mảnh đất đẹp và to như thế, bên trên lại tọa một cái lò gạch, chỉ có những người không biết gì mới vô tư vô nghĩ. Còn như Biên Thẹo, tốt xấu gì cũng dưới trướng âm dương sư chạy ra. một hai lý lẽ huyền diệu gã cũng có thể nhìn ra được. Tất nhiên những điều này gã không nói ra trước giới phú gia, trước sắc của làng. Gã chỉ giả bộ là một gã thôn quê tứ cố vô thân, thật thà chất phác, đáng thương xin một nơi dừng chân khi mỏi mệt. Mấy lão phú hộ vẻ mặt cũng không mấy khó khăn, vuốt đầu suy tính một phen. Cuối cùng cũng để cho gã giữ cái chân canh gác nghĩa địa cho làng. Nhà ở chính là cái chòi rách dựng ở đầu nghĩa địa. Biên Thẹo không thể yêu sách điều gì. Gã dập đầu cảm tạ từ tâm của các lão phú gia cùng người dân làng sinh khán có mặt tại buổi hội đình hôm ấy. Kể từ đó, Biên Thẹo trở thành kẻ canh gác giấc ngủ cho những vị cố dân của làng sinh khán. Gã sống rất yên bình, kiệm lời, giống như không muốn va chạm thì tuyệt đối không va chạm. Người làng sinh khán cho rằng gã biết điều nên cũng không chú ý nhiều tới gã. Thậm chí có nhà đi bốc mộ còn tới tìm gã giúp một tay việc vặt. Cứ thế qua một mảnh thời gian. Khi cuộc sống đã đi vào ổn định, Biên Thẹo mới dần dà mò tới cái lò gạch nằm trình hình ở giữa làng. Gã mất dăm ba hôm để đi hết cả cái lò gạch ấy. Một vòng từ bắc sang, một vòng từ nam sang. Lúc dừng chân ở bức tường phía tây của lò gạch, gã đã mướt mồ hôi, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống bãi cỏ ven đường, mắng thầm một tiếng. Mẹ nè, cái khỉ gì mà lò gạch, là cái pháo đào thì có, mỏi chết chân ông rồi. Mắng xong cũng không dám ở lại lâu, gã cố ghi nhớ hết những nơi có thể đi vào được từ bên ngoài bức tường bao dài ngoằng này, rồi trở về. Đợi gã chuẩn bị xong mọi chuyện đã là 2 ngày sau. Đó lại là một đêm trăng tròn. Đêm ấy nhìn đèn dầu trăm nhà đã tắt, Biên Thẹo mới từ từ đi ra khỏi cái chòi rách của mình. Bên ngoài, sương đêm lờn vờn trên đầu cây ngọn cỏ. Mặc dù đang là tiết cốc thử, mưa rào thường xuyên đổ xuống bất chợt. Nhưng vì nằm ở cuối làng, nghĩa địa làng sinh khán lại lớn như vậy, có mưa rào to đến mấy cũng không thể xua đuổi được đám sương mù đã tích tụ ở đây cả trăm năm. Không khí sau mưa thường sạch sẽ nhưng vẫn không rửa trôi nổi sắc thái âm u, nặng nề ở cái nơi chôn hàng vạn người chết này. Đem theo một cái tay nải, một cái gậy cùng vài ba cây nến, Biên Thẹo lặng lặng đi tới giữa làng. Gã chọn đêm trăng tròn vì muốn lợi dụng ánh trăng sáng nhất trong nguyệt kỳ để hành thủ, tránh tai mắt mấy lão phú gia như cọp kia. Đi một hồi, ánh trăng sáng vằng vặc trên cao đổ xuống vạn vật, rọi ra một vệt trắng ngà dài rằng rặc. Biên Thẹo liền biết đã đến nơi, đó chính là cái lò gạch lớn nhất vùng đã bỏ hoang cả hàng chục năm qua ở làng sinh khán. Dưới ánh trăng sáng như chiếc đèn trời, Biên Thẹo cũng không thắp nến lên. Gã lặng lặng rẽ khỏi đường làng, tiến vào mảnh đất cây dại rậm rạp bao phủ đến quá bắp chân. Gã dùng cây gậy dài rẽ cỏ rậm và soi đường. Mặc dù đã đi ủng nhưng gã vẫn rất cẩn thận, không muốn dẫm phải mấy vị khách không mời mà đến như rắn rết hay bò cạp. Vị trí tiếp cận gã đã ghi nhớ trong đầu, còn đánh dấu lại, bấy giờ cứ thế mà đi tới. Theo bước chân của Biên Thẹo, sắc trắng đã ngả vàng của bức tường bao quanh lò gạch dần dần rõ ràng. Có thể trông thấy từng khoảng rêu mốc đen đen, xám xám cùng với cây leo tùy tiện bỏ trên mặt tường. Gã đánh mắt nhìn xuống bên dưới, dùng gậy gạt lớp cỏ dại ra, đằng sau liền lộ ra một khe nứt lớn. Khe nứt này không lộ liễu, người bình thường có thể không nhìn ra được điều gì, nhưng Biên Thẹo lại khác. Mấy ngày trước khi gã đi đến chỗ này, vừa vặn là ban trưa, ánh nắng chói chang từ đỉnh đầu đổ xuống, chiếu vào mặt tường bao trắng trắng vàng vàng. Vượt ra khỏi tầm cỏ dại che phủ là một vết nứt mảnh chảy ngoằn ngoèo ngược lên trên. Biên Thẹo lúc ấy vì chói nắng mà nheo mắt nhìn. Bỗng nhiên gã mở lớn cả hai mắt, mặc kệ có chói mắt hay không, vẫn cứ chòng chọc nhìn vào cái vết nứt mờ nhạt trên bức tường bao. Vết thẹo hình tia chớp ở đuôi mắt phải theo kích động cơ hồ giật giật. Bởi vì bên trên có vết nứt, rất có thể ở chân tường sẽ có dấu vết nứt vỡ. Gã bèn ngó trước ngó sau rồi chạy thẳng qua xem xét. May hay không chưa nói, nhưng quả thực dưới chân tường chỗ này có một khe nứt khá lớn, là nguyên nhân dẫn đến buổi hành động đêm nay của gã. Gã muốn thâm nhập vào bên trong cái lò gạch từng lớn nhất một thời này, nhìn một chuyến, lấy cảm hứng về sinh khí hiện diện lộ ra từ bên trong lò gạch khi đi đến gần. Biến thẻo đồ rằng mặc dù nơi đây đã bị bỏ hoang trở thành phế tích, nhưng căn nguyên huyền cơ vẫn được bảo tồn trọn vẹn. Xét trên tổng thể vẫn tính là một mảnh đất đẹp đẽ. Khám phá ra, biết đâu sẽ giúp gã đổi đời. Bằng không, lấy làm cầu nối giúp gã kéo quan hệ với giới phú gia trong làng cũng còn tốt. Gốc cát đi ra từ chướng âm dương sư còn đó, tin tưởng sẽ không khiến các lão nhà giàu kia hồ nghi quá sâu. Mà bên thẹo cũng sẽ không phải ở cái chòi rách, canh giấc ngủ cho mấy cỗ xương khô mục nát kia nữa. Nghĩ đến là hăm hở, biến thẹo mạnh dạn thọc đầu gậy qua khe nứt. Cây gậy trôi qua một cách chót lọt. Dường như bên kia mặt tường không có cản trở gì quá lớn. Tường bao này vì chủ nhân muốn chặn kẻ vượt rào nên xây rất cao. Mấy chục năm trời cũng khiến kha khá kẻ ngán ngẩm, cộng với danh tiếng nhát ma vang xa ngàn dặm của nó. Quả thực, không có kẻ dỗi hơi nào muốn vượt qua tìm cái chết. Ngặt nỗi bên thèo không phải phường trộm cắp chuyên nghiệp nên không có mánh khóe để leo bức tường cao sừng sững này. Gã đành phải chui lỗ chó. Mà cái lỗ chó này gã còn phải tốn công đập ra kha khá mới tạm chui lọt được. Tường bao đã trải qua mưa gió của mấy chục năm, cộng với ẩm mốc nơi chân tường quanh năm bị cỏ dại che khuất. Dùng một ít rủi đục và búa là lở ra cả mảng. Bên thèo vóc người không thấp nhưng hơi gầy, không cần phải mở rộng khe nứt quá lớn, tạm đủ lách thân vào là được. Khi gã chui sang được bên kia tường, ngóc đầu dậy nhìn, gã mới ý thức được sương mù ở bên trong này còn đậm đặc hơn so với ở nghĩa địa của làng. Trước mắt gã bấy giờ là một mảnh không gian hoang vắng, sự mênh mông mơ hồ giãn ra hai bên, sương đêm lưu chuyển như dòng nước, tràn ngập vẻ kỳ bí, liêu tịch. Bên thèo chưa vội nhìn nhiều, quay người với lấy tay nải để lại ở bên kia tường trước, đeo lên vai, sau đó mới cầm gậy đứng dậy. Ánh trăng tròn đầy là thế, vậy mà không xuyên qua nổi màn sương mù thâm u răng phủ trong lãnh địa bí ẩn này. Gã nhìn ánh trăng, thế rồi móc trong ngực áo ra một cây nến lớn, dùng diêm tiêu thắp lên. Ánh lửa là nguồn nhiệt duy nhất ở nơi này mang sự ấm áp, không ngừng nhảy nhót nghiêng về một phía. Biển thèo nheo mắt nhìn, trầm ngâm lặng lẽ gật gật đầu. Hữu phong tất tại sinh. Mặc dù luồng gió lưu chuyển rất nhẹ, bị lớp xương dày cản trở, hay như biển thèo không cảm giác được, nhưng biểu hiện của ánh nến thì đã phát giác tất cả. Vậy là đủ rồi. Mặc dù đã đứng sừng sững ở đây ngần ấy năm, bỏ hoang vô chủ ngần ấy năm, huyền cơ mà dòng họ quyền thế khi xưa chôn vùi lại vẫn chưa bị hậu thế khui ra. Không có bàn tay từ bên ngoài phá hoại, cách cục, sắp xếp, bố trí ban đầu hẳn là vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù sinh khí không thoát ra ngoài để người đời phát hiện được, nhưng cố tình biên thẹo lại vì nhờ năm xưa nắm được một bí thuật của lão thầy bói đã chết lưu lại trong tàn quyển. Gã thế mà nhìn ra được ẩn tướng nằm sau bức tường tưởng như đã chết kia. Một nguồn sinh khí trong nó vẫn âm thầm luân lưu qua năm tháng. Một tay dùng gậy gạt đám cỏ dại, một tay cầm nến. Biển thèo nhấc chân cẩn thận tiến về phía trước. Gã không đi theo hướng của ánh nến nghiêng về, vì đã biết lò gạch tuy rộng lớn, nhưng bên trên đóng kín, không hẳn là tròn cũng không phải là vuông. Dù gì cũng sẽ đi về điểm ban đầu. Sinh khí luân chuyển cũng không phải theo một hướng cố định. Đi về trung tâm mới là đúng đắn nhất. Vừa đi, gã vừa cẩn thận quan sát chung quanh. Nơi đây vắng lặng là điều dễ hiểu, nhưng vì diện tích cực lớn, có âm thanh gì cũng khó mà nắm bắt trọn vẹn được. Biển thèo chỉ nghe thấy lẫn trong màn sương mù là tiếng ngâm nga của ếch nhái, thi thoảng xen vào tiếng loài chim nào đó đi đêm vang lên đường đột. Sống lưng gã còn cảm thấy hơi lạnh của đêm khuya cô tịch thấm qua lớp áo nâu sòng ngày một rõ. Nằm rải rác trên mặt đất là những phế tích vụn vặt của một kiến trúc từng một thời đồ sộ, có khi là một căn chòi canh dựng bằng gạch thô, có khi chỉ là một đống gạch còn đang xếp dở, thậm chí là những hố đất sâu rộng, không biết là hố vôi hay là hố trộn đất sét. Mấy hôm nay trời mưa liền đổ đầy nước những cái hố ấy. Trong màn đêm vắng lặng, thi thoảng lại có tiếng tụm đường đột vang lên khi có con ếch con nhái nào đó nhảy xuống. Bên thèo không để ý lâu, một đường đi về phía trước. Cho đến khi đầu cây gậy tre đang gạt cỏ dại của gã vang cạch một tiếng, gã mới hơi giật mình mà đứng lại. Nương theo ánh trăng miễn cưỡng chọc thủng màn sương dày, Biên Thẹo gạt hết tầng cỏ dại mọc ngổn ngang trước mặt, cùng chút ánh nến ảm đạm trên tay, gã mới có thể nhìn ra đầu gậy bấy giờ chạm tới một cờ tường sứt mẻ nhô ra. Lại nương đoạn chân tường này nhích tầm mắt, đôi con người theo hiện vật dần dần di chuyển lên cao. Cuối cùng trên mặt Biên Thẹo toát lên vẻ kinh ngạc kín kẽ. Cái lò gạch này không chỉ có một bức tường bao, cụ thể hơn, chắn trước mặt Biên Thẹo bấy giờ chính là bức tường bao thứ hai của lò gạch. Gã hoảng hốt xoay mặt sang trái, rồi lại xoay sang phải. Tả hữu trung quy nhìn rõ nhất vẫn chỉ có màn xương từng lớp dàn trải, bao phủ những phế tích hoang tàn ngổn ngang. Mà bức tường bao này, y như bức tường bao ngoài cùng kia, xiên xẹo chạy dài sang hai bên, mất hút trong màn đêm sâu thăm thẳm. Trong lòng Biên Thẹo có chút nghĩ không ra, gã nhíu mày chần chừ. Sở dĩ gã bỏ vào được trong lò gạch là vì phát hiện ra tường bao ngoài kia có khe nứt. Trăm lần không nghĩ tới, chỉ là một cái lò gạch lại kỳ lạ xây lên nhiều tường bao như vậy. Ai biết chắc sau bức tường thứ hai này sẽ còn bức tường thứ ba, thứ tư hay không. Thấy khó tất lùi, đó là lẽ thông thường. Nhưng lật lại mà nói, càng khó cũng có ý nghĩa của nó. Một cái lò gạch được xây trên mảnh đất quý nhất làng, bỏ hoang bao năm như vậy cũng không có ai tới chiếm. Là không có ý chiếm hay là chiếm không được? Mấy lão phú hộ trong ngoài làng đâu phải ăn chay, khẳng định không chịu ngồi yên mà nhìn một miếng ăn ngon đến thế treo trước miệng. Cho dù phải sâu xé cũng nhất quyết bổ cho bằng được một mẩu nhỏ nuốt xuống bụng. Thực tế trái ngược trước mắt Biên Thẹo, rốt cuộc giúp cá tìm được câu trả lời cho nghịch lý này. Cái lò gạch này khẳng định tà môn. Hoặc nói rõ hơn, gia tộc khi xưa xây dựng nên lò gạch đã tính toán chu toàn từng bước một, khiến cho một đám hậu nhân tham lam cũng vô pháp sở tới. Cẩn thận suy luận khiến Biên Thẹo rơi vào nghiền ngẫm. Gã đã bình tĩnh lại, ý nghĩ muốn thối lui ban nãy cũng theo dòng suy nghĩ triệt tiêu sạch sẽ. Thay vào đó, gã muốn kiên nhẫn xem xét bức tường thứ hai này. Trong lòng vẫn ôm hy vọng sẽ mò được một khe hở để có thể chui vào. Biết đầu cái lò gạch trước nay dân làng chưa từng ai dám vào này, Trần Biên gã chính là người tiên phong. Ôm chút cao hứng trong suy nghĩ, Biên Thẹo đi dọc mép tường, đưa đầu gậy từng chút lần mò. Không kể những cái hố to nhỏ nằm rải rác quanh đây, dưới đất còn có thể ẩn rãnh sâu dẫn nước, hoặc đường truyền của xe đẩy vật liệu, bất cẩn một chút là sẩy chân như chơi. Nhưng đi theo sự thăm dò của gã, Biên Thẹo dần nhận thức được một điều. Tường bao thứ hai này của lò gạch ma tựa hồ còn kiên cố hơn bức tường thứ nhất. Chất liệu xây nên cũng không giống. Ý nghĩa chính là chủ nhân khi xưa của nơi này rất không muốn người ngoài có thể đột phá vào sâu trong lò gạch, hoặc nói chính xác hơn là trung tâm của nó. Vậy thì nơi ấy ắt hẳn chính là nơi vận hành cách cục, là nơi đặt tâm cơ của chủ nhân khi xưa. Đã đến mức như vậy, nói cả cái lò gạch này thậm chí chỉ là một bức hình phong kiên cố, gió quật không ngã, chớp đánh không sụp cũng không biết chừng. Trên trán Biên Thẹo theo tầng tầng lớp lớp giác ngộ trong lòng toát đầy mồ hôi, mà lưng áo gá bấy giờ đã thấm đủ sương đêm, chỉ thấy lạnh lẽo thêm bội phần. Gã bị những điều vừa phát giác ra đánh mạnh một cú, đầu óc không khỏi tỉnh táo lên. Nếu như cái lò gạch này huyền bí như vậy, một kẻ nửa vời như gã làm sao có khả năng bới móc, lấy vật nằm im trong hang tối ngần nấy năm khui ra trần trụi trước mắt. Kẻ khác không lấy được, gã nơi nào có thể chạm tới. Chỉ sợ sẽ bị chủ nhân nơi này vật cho đến mạng cũng không còn trước khi kịp chạm vào. Sao gã lại ngây thơ như vậy? Biên Thẹo nghĩ nghĩ, vô thức đưa tay đang cầm gậy lên quệt mồ hôi. Định bụng rút lui, Nhưng không ngờ đúng lúc ấy, trong không gian hoang vắng cô quạnh xung quanh gã, bất chợt vang lên một tiếng tóm. Nếu như quay trở lại thời điểm ban nãy, có lẽ Biên Thẹo sẽ không giật mình. Nhưng lúc này đây gã đã tương đối hoang mang vì những gì mình vừa mới lĩnh ngộ ra. Đang yên đang lành, yên tĩnh như vậy, cho dù là một tiếng động nhỏ xảy ra cũng sẽ trở thành cực kỳ linh động, cũng sẽ khiến cho thần trí gã nghiêng ngả. Biên Thẹo quả nhiên bị giật mình, gã đứng khựng lại, vội vàng quay ngang quay dọc nhìn quanh, ánh mắt không kiềm được lộ rõ căng thẳng. Cũng không hiểu vì sao bây giờ gã lại không cho rằng tiếng động bất chợt kia là tiếng con ếch nhảy trong hố nước đọng nữa. Hô hấp dần thô trọng, Biên Thẹo nhất quyết mặc kệ, quay đầu bước nhanh về vị trí cũ chuồn đi. Đầu gầy dò đường cũng của khoảng một cách lỗ máng. Đi được vài bước lại nghe tõm, tõm hai tiếng. Lần này mẹ nó còn rõ mồn một. Biên Thẹo thầm mắng cha chửi mẹ trong lòng. Một con ếch, chưa đến 10 con ếch cùng nhảy cũng không tạo ra tiếng động hỗn độn tới vậy. Gã càng nghĩ càng thấy lạnh run. Còn cố tình lúc này, sau lưng Biên Thẹo truyền tới tiếng sột soạt khác thường. Gáy đầu gã ngứa ran, da đầu tê rần từng đợt. Gã càng thúc bách đi nhanh hơn trước, mà tiếng di chuyển sột soạt kia giống như là đuổi theo, liền gia tăng dồn dập. Gã không còn kiềm chế nổi sợ hãi đang lan tỏa trong lòng, co chân chạy một mạch, thiếu điều hét toáng lên nữa thôi. Mặc kệ cái thứ đang đuổi theo gã là gì, là tròn hay méo, lúc này Biên Thẹo đã hoảng lắm rồi. Chỉ sợ mình mà quay đầu lại một cái, lập tức sẽ chạm phải một gương mặt kinh dị tới chết. Gã sẽ đứng tim mà chết theo, vì vậy không dám quay đầu lại. Nếu lúc trước hành vi đột nhập vào lò gạch của gã khiến người ta bội phục bao nhiêu, thì hình ảnh lúc này của gã lại khiến người ta thất vọng bấy nhiêu. Biên Thẹo chạy một quãng, vì không còn dò đường, thân hình đang vội vã của gã hấn một nhịp thụp xuống bên dưới. Cây nến trên tay đã tắt ngóm từ bao giờ văng ra khỏi tay. Gã hốt hoảng kêu ối một tiếng, lúc định thần lại thì nửa người đã lọt xuống một khe rãnh núp dưới đám cỏ hoang rậm rạp. Biên Thẹo luống cuống tay chân, cố gắng nhoài người muốn nhảy lên khỏi cái rãnh. Gã chỉ không hiểu sao ngày xưa đám người nơi này đào cái rãnh lại đào sâu như vậy, rốt cuộc là muốn dẫn nước hay là bẫy người đây. Biên Thẹo thụp xuống đã mất gần nửa người, miệng rãnh vừa vặn cao ngang rốn. Bây giờ gã lại sẵn căng thẳng, luống cả luống cuống mãi vẫn chưa ra được khỏi cái rãnh sâu. Chỉ nghe một tiếng soạt rất rõ, Biên Thẹo cứng đờ người. Mọi biểu cảm ra sức hỗn loạn trên mặt gã giống như bị một cảnh tượng quá mức chấn động phong bế, trở nên cực kỳ vặn vẹo. Mồm gã hơi há ra như con cá bị mắc cạn, không ngừng muốn hớp lấy chút nước trong tuyệt vọng. Dưới ánh trăng vàng bạc không chọc thủng nổi tầng xương dày lưu quần trong lò gạch rộng lớn, đôi con người đen nham nhở dưới tròng mắt trợn trừng đang có xu hướng co rút lại của Biên Thẹo, lờ mờ hiện lên bóng ảnh nhập nhòe của một thứ gì đó rất khó diễn tả. Gã cứ ú ớ tắc lại nơi cổ họng, một tiếng kêu cũng không làm sao giải thoát ra được, vì gã quá sợ, sợ đến mức từng tấc máu thịt trên người đều run rẩy. Hiển nhiên Biên Thẹo đã bị thứ núp trong cái lò gạch hoang phế mấy chục năm này dọa cho bay sạch cả hồn vía, nơi nào có thể trở mình kêu cứu. Lại soạt một tiếng bay tới từ sau ót, Biên Thẹo chỉ cảm thấy như có hàng trăm đầu mũi châm lần lượt châm vào vị trí nơi sống lưng, tê dại từ thắt lưng cho đến đỉnh đầu. Gã hoang mang không biết sau lưng mình lại xuất hiện thứ gì, gã không thể quay đầu. Cái thứ tà quái kia vẫn còn thủ phục trước mặt Biên Thẹo, chặn lại mọi cử động của gã. Nó hô hấp từng ngụm thô đục, âm thanh hít thở chậm rãi nuốt nhà trong không gian lạnh lẽo cô hoang. Sắc mặt của Biên Thẹo đã đen kịt, dưới ánh trăng có chút bóng nhảy do mồ hôi đã đổ như tắm. Sương đêm chạm mặt đất càng dày càng nặng như lắng xuống dưới đáy, lợn vợn quanh người Biên Thẹo. Đột nhiên, một tia sáng âm u xanh lẻ chọc xuyên đám xương đó, sượt qua gò má nhô cao hơi bóng của gã, làm cho vết sẹo hình tia chớp ở đuôi mắt phải tựa hồ cũng biến thành màu xanh, có chút kỳ quái khó tả. Gã hô hấp ngày càng kịch liệt, Gã muốn bẻ cần cổ ngoái nhìn lại đằng sau một chút, nhưng chỉ cần gã có chút ý định rời mắt, âm thanh hô hấp quái dị từ cái thứ án đằng trước kia lại bay tới như nhắc nhở gã. Cứ nhúc nhích đi, đầu mày sẽ bay mất. Gã lập tức lại há mồm trợn mắt quẫy đạp trong túng quẫn. Tầng sương dày quện vào màn đêm thâm u, trở thành một thứ hỗn hợp đáng sợ, đổ đầy cái phế tích hoang liệt, lạnh lẽo, đem một thế giới riêng chôn giấu bí mật từ hàng chục năm trước tách ra khỏi ánh sáng ấm áp bên ngoài. Màn sương quẩn tụ như một tấm màn buông xuống quanh người bên thèo, lúc này lờ mờ một bóng hình lẩn khuất bên trong. Hai tia sáng song song thẳng tắp, âm u, lại xanh lè kia, từ bóng ảnh chọc xuyên qua màn sương, phóng về phía bên thèo. Đó là lần cuối cùng gã nhìn thấy ánh sáng, lại là cái thứ ánh sáng tà quái không đến từ nhật nguyệt. Sáng sớm tinh mơ, một người đi đồng nhìn thấy biên thẹo nằm úp sấp bên vệ đường. Nửa người dưới còn nằm trên đám cỏ dại thuộc mảnh đất của lò gạch bỏ hoang đằng kia. Người đó kỳ lạ nhìn biên thẹo, không hiểu vì sao cái tên trong nghĩa địa này lại nằm ngủ cạnh cái lò gạch bị ma ám. Khó hiểu nửa ngày, cuối cùng cũng dè dặt tiến lên đánh thức gã. Biên thẹo bị đánh động một lúc, mí mắt chớp chớp rồi tỉnh lại. Gã ngóc cổ lên, ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng trong tròng mắt mù mịt đã không còn tiêu cự. Gã không nhìn người đàn ông đã đánh thức mình, nhưng cũng không rõ là gã muốn tìm kiếm cái gì. Người đàn ông ngồi xổm bên cạnh gã thì tưởng rằng gã mới ngủ dậy, đầu óc còn chỉ độn. Có lẽ đêm qua tên mắt thẹo này uống một bữa no say không biết trời đất, mới ngủ bờ ngủ bụi như vậy. Người say ra ngủ mồ lạnh còn được nữa là. Nghĩ vậy, không đợi biên thẹo mở miệng, y đã nhoẻn cười vỗ vỗ vai gã. Người anh em, về tròi của mình mà ngủ. Ở đó còn có hương hồn ngàn cố dân làng sinh khán trông giấc ngủ cho chú. Chứ ngủ ở cái lò gạch này, chỉ có lệ quỷ nhìn chú em ngủ mà thôi. Tôi đi đây. Nói đoạn y đứng dậy vác cuốc lên vai, vô tư đi ra đồng, bỏ mặc biên thẹo còn nằm sấp dưới đất, ngóc cổ dậy ngơ ngác như người mất hồn. Mãi một lúc sau gã mới chệnh choạng, bỏ dậy, sờ soạng một hồi, sờ được cây gậy tre còn nằm bên cạnh. Không hiểu sao hai tay lại run run, vội cầm lấy nó như kích động lắm. Thế rồi siêu vẹo lần mò đi về cuối làng. Người đàn ông vác cuốc đi ra đồng, đi một lúc chợt nét cười trên khuôn mặt chân chất thật thà hơi ngừng lại. Thay vào đó, xuất hiện chút khó hiểu. Y lẩm bẩm một mình. Quái lạ, biên thẹo hôm nay trông cứ hơi khang khác, gã còn không thèm nhìn mình lấy một cái y như người ngốc vậy. Chẳng rõ đầu đuôi ra sao, nhưng cái tin biên thẹo đột nhiên bị mù rất nhanh đã lan truyền khắp cả làng sinh khán. Ai cũng có chút kinh ngạc khi biết chuyện, bởi chỉ qua một đêm mà mù cả hai mắt, rốt cuộc gã đã gặp phải chuyện gì. Thậm chí người đàn ông này bây giờ còn giống như người ngơ, thần trí không ổn định, thỉnh thoảng sẽ vô thức nói năng linh tinh, người nghe đều không hiểu. Chỉ biết rằng biên thẹo đất sợ cái lò gạch bỏ hoang của làng, giống như trốn tránh, gã nhất quyết không bao giờ muốn đi qua lò gạch nữa. Nhìn ra được cũng chỉ có thế nên người trong làng tự đồn đoán, biên thẹo có lẽ đã gặp ma trong cái lò gạch cũ này rồi. Duy chỉ có nhân chứng đầu tiên bắt gặp biên thẹo nằm ngủ bên lò gạch, người nông dân ra đồng hôm ấy lại là người làm công cho một phú hộ trong làng. Chuyện ly kỳ mà người làng thêu dệt quanh biên thẹo tất nhiên cũng sẽ đến tai y. Lúc đầu vô tư không nghĩ đến nhiều điểm khác lạ như vậy. Hiện tại có câu chuyện chỉ điểm, y cảm thấy rất cấn ná. Để trong lòng không tiêu, bèn đem nói lại sự tình với lão phú hộ. Vì lão phú hộ chủ nhân của y vốn là một người đã theo đuổi mảnh đất chứa cái lò gạch ấy đã lâu mà không thành. Lão phú hộ này tên Húy là Trương Tuấn, Tuấn trong nhanh nhẹn, tuổi đời đã ngoài tứ tuần. Phú gia họ Trương mấy đời liền đều làm phú hào làng sinh khán. Câu chuyện về cái lò gạch tọa giữa làng cũng truyền qua hai đời nhà lão, chính xác là ở đời vị thân sinh. Ý định muốn khai phá lại mảnh đất này rõ một một. Chỉ có điều há miệng mắc quai, mắc tay, mắt của người đời, mắc cản trở của các phú hào khác, mà mắc nhất chính là sự kỳ bí toát ra từ cái lò gạch lớn nhất vùng này. Để lão có muốn tham lam cũng khó. Cho đến hôm nghe người dân trong làng đồn thổi về tên biên thẹo kia, sau đó một tên người làm lại đến tiết lộ cho lão biết chuyện mà y bắt gặp được, Trường Tuấn mới đặc biệt suy tư. Thời điểm lúc đó, điều dân làng truyền miệng nhau chỉ là biên thẹo đột nhiên bị mù mắt, thần trí bất ổn chỉ sau một đêm. Chưa hẳn điên khùng, nhưng nhìn vào cảm thấy rất là kỳ quái. Hỏi thì gã bảo không nhớ gì cả. Riêng chỉ có Trương Tuấn là nhìn ra được chút đầu mối. Lão sợ người nửa nằm nửa ngồi trên khánh kỵ nước son bóng loáng, miệng nhếch nhếch hít một hơi từ tẩu thuốc, rồi chậm rãi nhả ngụm khói dài, bộ dáng lười biếng thấy rõ. Nhưng trong đầu lại đang mãnh liệt tính toán. Cái lò gạch quỷ ấy à? Có lẽ tên canh nghĩa địa mới về làng kia ngây thơ không rõ nội tình. Chứ trong giới phú gia làng sinh khán, thậm chí là cả các làng lân cận, ai mà chẳng rõ như đường kẻ trong tay. Còn nhớ sự tình chấn động mấy chục năm về trước, sau khi dòng tộc bá hào Lý diệt vong, chuyện đầu tiên mà giới quý tộc nóng lòng muốn làm ngay chính là phá dỡ cái lò gạch kia của nhà họ Lý. Nói thế nào nhỉ? Đại khái cái mảnh đất mà bá hào Lý dùng để xây lò gạch chính là mảnh đất lớn nhất và đẹp nhất của làng Sinh Khán. Mà làng Sinh Khán lại là làng lớn nhất trong cả mấy làng, thậm chí đã có quan nhân đề đạt thăng chấn tước, nhưng bị họ Lý cùng chức sắc của làng từ chối khéo. Một mảnh đất ấy có khi bằng cả một làng nhỏ cũng không ngại nói quá. Họ Lý xây lò gạch nghiễm nhiên chính là cái lò gạch hoành tráng nhất, đồ sộ nhất vùng. Sự tình này khi mới xảy ra đã gây tiếng vang lớn tới cỡ nào, tốn kém bao nhiêu thì không biết, nhưng sinh ý cũng được, lợi nhuận cũng thế, đều từ cái lò gạch có 102 lúc bấy giờ này để cho bá hào họ Lý kia. Giới phú gia trong ngoài làng Sinh Khán ai không đỏ mắt. Lẽ tất nhiên sau khi đầu sóng ngọn gió đều dồn hết về nhà họ Lý, tạm gác qua những mưu tính hiểm ác của người đương thời, khiến cho một dòng dõi đại quý tộc hương tổ của làng Sinh Khán diệt vọng. Mồm miệng hao háo đói khát của các lão quý tộc khác liền đổ dồn về cái lò gạch đã mất chủ kia. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn không cần nấu, vì sợ đêm dài lắm mộng. Điều các lão sợ chính là chờ tới khi nấu xong rồi, đến miếng xương cũng không vào được mồm mình. Tranh chấp quanh cái nồi sôi sùng sục này sẽ sứt đầu mẻ chán. Thế là lão gia chủ Lý gia mới thắt cổ chết ngày trước. Ngày sau cả đám phú gia đã rục rịch đem người mình đến. Bù đen bù đỏ bên ngoài lò gạch như một bầy kiến hôi bên miếng bánh ngọt. Bọn họ định bụng sẽ phá luôn bức tường đầu tiên, bởi sớm hay muộn lò gạch này cũng không thể giữ lại. Bọn họ chỉ cần biến đất để chia xác mà thôi. Nhưng giống như người quá cố đã an bài, nhát búa tạ đầu tiên vừa hạ xuống bức tường bao chưa được mấy chốc, một chuyện cực tà môn đã xảy ra. Đám người làm đầu tiên nhận nhiệm vụ phá bỏ tường gạch đang yên đang lành, tự dưng như gặp ma, tá hỏa bỏ hết cả đồ nghề, chạy ra khỏi khu vực cần xử lý. Từ lời kể của lão thân sinh, Trường Tuấn có thể hình dung ra tình cảnh hoảng loạn của đương trường lúc ấy. Một đám người chạy vắt giỏ lên cổ, mặt mũi kẻ nào kẻ nấy tái mét, gặp mấy vị phú hào vội vã la to. Ôi, Lê Phú, Trương Phú, Nguyễn Phú, không xong rồi, không xong rồi. Có người bị ma nhập vào lò gạch, các ông mau đi xem. Các lão phú gia lúc ấy nào đã tin có ma quỷ gì ở cái lò gạch hãy còn mới tinh hoành tráng nhất vùng này. Vác bộ mặt hầm hầm chạy tới. Nhưng chỉ sau chốc lát biến hóa, cảnh tượng diễn ra trước bức tường bao của lò gạch đều khiến cho các lão mặt từ hồng chuyển sang trắng, trợn mắt thất kinh. Chỉ biết lúc bấy giờ, cảnh tượng mà các lão nhìn thấy là một người đàn ông miệng sùi bọt mép đang dùng một tư thế cực quái dị bò trên mặt tường bao. Tứ chi vặn vẹo, chồng chành, hai bàn tay áp trên mặt tường không chỗ bấu víu, lại nghiễm nhiên bám vững như loài côn trùng. Trên hết là đầu của gã đang ngửa hẳn về phía sau so với thân, dưới ánh nắng buổi ban trưa. Vậy mà là một gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc. Cứng đờ như không mang chút độ ấm nào, chòng chọc nhìn về phía bọn lão, trông chẳng khác gì một con nhện hình người bám trên tường. Già trẻ gì cũng mặc, người nào người nấy đều khiếp sợ, tự động lùi ra xa bức tường mà bọn họ vừa định đập xuống. Người đàn ông cho là bị ma nhập vừa nhủng nhằng bám tường, vừa mở mồm phát ra một giọng nói cực kỳ khiến người ta rùng mình. Nghe thế nào cũng không ra tiếng người. Người đó nói: "Bọn mày cút hết, cút ra khỏi đất của tao. Đây là đất hương tổ của họ Lý. Chúng mày còn tham, tao vật chết hết cả lũ chúng mày." Nói xong vặn vẹo tứ chi, lạch bạch bỏ một đường từ phải qua trái trên mặt tường. Lông tóc người nào người nấy đều dựng hết cả lên. Đúng là cái nỏ gạch này bị nhà họ Lý ám rồi. Có người làm trên tay còn cầm nào búa nào dùi, vô thức đều quăng xuống đất, sống lưng toát mồ hôi lạnh. Còn mấy lão phú gia, mỗi người một biểu cảm, nhưng nhất thời đều không biết làm sao cho phải. Qua một hồi, có người còn giữ chút tỉnh táo, mở miệng nói lên: "Bắt người bị ma nhập thì hơn." Chỉ có điều mấy tên đàn ông khỏe mạnh tiến lên muốn bắt người, thế mà lại không chế trụ nổi một người đang trong trạng thái bị ma nhập, còn bị người đó cào cho xước xác hết cả mặt. Tay chân loạn xạ xong, liền một mạch bò lên trên bờ tường, chui vào bên trong lò gạch mất dạng. Cả đám người chấn kinh cũng đủ rồi, bấy giờ hoảng loạn ngập trời. Hiển nhiên là không ai muốn xông pha tiến vào trong bắt người kia ra. Mà sau một hồi ầm ĩ, các nhà phú hào khác cũng lọ mọ kéo đến, hóng chuyện thì ít mà thăm dò thì nhiều. Lúc này mấy lão phú gia làng Sinh Khán mới bình tĩnh lại phân nửa. Lại ngại mặt mũi còn treo trước ngực, một lão phú râu dê hùng hổ quát: "Lên, lên tiếp tục đập cho ông. Đập xong và kéo nó ra cũng được. Nhà họ Lý ngang ngược chiếm đất làm của riêng, thành ma cũng ngang ngược, trời không dung đất không tha. Này tể tựu thanh thế bản quý tộc khắp vùng, ta không tin không đập nổi cái lò mẹ gạch này." Lão nói rất khí thế, nhưng lời đã hết lại vẫn không thấy tên người làm nào vâng lời đi lên phá tường gạch. Đằng sau là một đám phú gia khác chĩa cặp mắt sói nhìn lão, không khỏi cảm thấy bức bách đầy một bụng. Mà mấy phú gia làng Sinh Khán còn lại lúc này đều đã lộ bản mặt do dự. Các lão này rất thức thời, ăn không được thì cũng không cố đấm ăn xôi như lão phú đâu dê. Nhà họ Lý mấy trăm thầy mới bỏ mạng chưa lâu, ăn như vậy rõ ràng là nhắm mắt nhắm mũi vơ cả xương thịt, hồn tàn của người đã khuất tọng vào họng cho bằng được chứ còn gì. Nghĩ là muốn xua tay chối từ rồi, các lão ăn tạp thật, nhưng đâu phải ăn no để chết. Lão phú hộ hô đánh hô giết ban đầu thấy biểu hiện muốn thoái thác của mấy gã đồng mưu, thẹn quá hóa giận, phỉ phò mắng chửi đám người làm một trận để chút giận. Ngoài ra cũng không dám động mồm động miệng sâu xa. Cuối cùng bàn bạc chóng vánh, hội đồng phú gia làng Sinh Khán quyết định cho phép giới phú gia mấy làng lân cận được tham gia vào chuyện này. Nói đúng ra là chấp nhận chia sẻ cái bánh lớn của làng mình cho người ngoài. Thay vào đó, bọn họ sẽ có thêm người, thêm sức cùng đạp đổ tòa kiến trúc lì lợm mà nhà họ Lý để lại trên trần thế. Suy cho cùng, có thêm một cái tay một cái chân, sẽ có thêm một người san sẻ trách nhiệm với mình, chia sẻ lợi nhuận để đổi lấy sự an tâm, đạo lý này tất rõ. Người đàn ông bị ma nhập kia ngày ấy rốt cuộc không được ai bắt về. Người nhà gã kể lại rằng, gã thủ trong lò gạch nhà họ Lý một ngày một đêm. Người nhà đang giàu dĩ không biết làm sao cứu gã ra, thì nửa đêm canh bốn hôm sau đã thấy gã thất thểu trở về, người ngợm như mất hồn. Hôm sau cả làng tới hỏi chuyện, cả mấy lão phú gia cũng có, gã đều ngây ngốc lắc đầu nói không nhớ gì. Chỉ nhớ duy nhất một chuyện, là khi mình tỉnh lại đã nằm bên ngoài lò gạch, trên bức tường bao trắng tinh do mới quét vôi mới của lò gạch. Gã lờ mờ nhìn thấy một bóng người. Người đó không mặt không mũi, nhưng giống như đang nhìn về phía gã, nói với gã một câu: "Về đi, truyền lời tới bọn cậu tham lam, nếu không cút ra khỏi đất của tao, tao sẽ làm cho chúng nó diệt vong, y như cách chúng nó làm với dòng tộc của tao vậy. Đi đi, sẽ làm cho chúng mày bại gia vong tộc, như cách chúng mày làm với dòng tộc của tao." Những lời cảnh báo độc địa này mãi về sau vẫn còn vô thức tìm về trong giấc mơ của một vài lão phú có tật giật mình. Trong lòng các lão có quỷ sẽ không tránh khỏi bị quỷ quấy tâm. Lớp phú gia có lá gan chuột nhắt chịu không nổi giày vò, cuối cùng xin rút lui, nhường cái bánh cho kẻ có tham vọng lớn mật hơn các lão sâu xé. Mà những kẻ có dã tâm này lại chiếm số đông. Sau sự tình, người làm của lão phú hộ nọ bị ma nhập tại lò gạch, còn có lời cảnh báo của hồn ma nhà họ Lý. Chung quy giới quý tộc trong ngoài làng sinh khán vẫn chưa thôi buông bỏ ý niệm chiếm đoạt mảnh đất đầy mùi tà môn này. Công phá tường không thành, các lão mời về mấy vị âm dương sư, bảo họ đến nhìn xem cái lò gạch kia rốt cuộc có ma quỷ gì lộng hành. Mấy vị âm dương sư đi đi lại lại một vòng, tay cầm la kinh, nghiền ngẫm trong đất thâm sâu. Cuối cùng nói rằng mảnh đất này quá kỳ lạ. Chưa từng thấy nơi nào tồn tại song song cả âm khí lẫn sinh khí độc lập đến vậy. Các lão phú gia đương nhiên không hiểu âm khí với sinh khí thì có liên can gì tới nhau. Chỉ dùng vẻ mặt mịt mờ hối thúc mấy vị âm dương sư kia mau mau làm lễ, giải trừ âm khí. Quan trọng nhất là đuổi hồn ma nhà họ Lý ra khỏi lò gạch để bọn họ thuận lợi phá dỡ là được. Mặc dù trên mặt mấy vị âm dương sư đều lộ rõ sự e dè cùng do dự, nhưng tiền mấy lão phú gia vung quả thực rất hào phóng. Cuối cùng là nhắm mắt tặc lưỡi, ôm tâm lý chữa ngựa chết thành ngựa sống mà làm. Mà buổi làm lễ trục vong hôm đó, dân làng sinh khán kéo tới xem rất đông. Đến giờ nhắc chắc vẫn còn người nhớ. Nhớ rõ là vì ấn tượng nó để lại quá ư sâu đậm, về già cũng chưa quên được. Ấn tượng sâu đậm lại là vì sự rùng rợn và khiếp sợ nó mang tới quá lớn. Những người dân làng tâm lý bình thường không khỏi bị dọa sợ. Riêng giới phú gia mà nói, đây tựa hồ nhát cắt cuối cùng hạ trên ý niệm tham vọng bất chấp của các lão đối với mảnh đất cầu mà không được này. Thế là vào ngày giờ được chỉ định, buổi hành pháp diễn ra tại mảnh đất đẹp và lớn nhất làng sinh khán. Bầu không khí căng như dây đàn, quẹn với mùi hương khói được đốt liên tục. Không khỏi làm đầu óc người ta có chút choáng ngợp. Tòa trước bức tường bao còn trắng tinh của lò gạch nhà họ Lý là một đàn pháp được dàn hàng ngang. Bốn vị âm dương sư bận áo dài môn đạo đều là dáng vẻ đạo mạo nghiêm túc, mỗi người trấn thủ một chỗ trên pháp đàn. Mà sau lưng các lão, một vòng người mắt lớn mắt bé đứng quây thành vòng cung lớn, hồi hộp đứng xem. Giới quý tộc ngồi riêng một chỗ trong hai cái lán rộng mới được dựng lên, nhèo ánh mắt sâu kín chờ đợi kết quả. Nhưng chờ mong cũng được, hy vọng cũng thế, chỉ có thể dùng lại một câu đã nói. Tựa hồ người quá cố đã có an bài. Buổi hành pháp của bốn vị âm dương sư kia thất bại triệt để. Một lão trong số bốn lão đang làm pháp đột nhiên hộc máu ngay trên pháp đàn. Trước lúc làm lễ, mặt mũi quắc thước hồng hào là thế. Bấy giờ chỉ còn lại một màu trắng bệch. Trước lúc lão bất tỉnh, còn cố gắng trợn mắt thốt một câu. Nhiều quá, độ không nổi. Nổi cái gì còn chưa ra, người đã trực tiếp ngất xỉu. Bà lão còn lại thảm trạng cũng không thể khá hơn. Một lão tuy chống đỡ được, không bị phản phệ, nhưng thần hồn lại bị số lượng âm hồn trong lò gạch trùng kích tới mức tả tơi. Sau này trở thành một lão già nhớ nhớ quên quên, cũng không đủ tâm lý vững vàng để đứng trên đàn pháp được nữa. Hai lão còn lại đạo hạnh cao hơn, thần hồn không bị đả kích nghiêm trọng, cũng không bị phản phệ tới thổ huyết. Nhưng hai lão đều không ai bảo ai, mặt mày khó coi tới cực điểm, biểu tình muốn thoái lui. Bởi mất hai thủ chốt, hai lão e rằng thế trận đàn pháp hôm nay không đủ sức chống đỡ lực lượng âm hồn núp trong cái lò gạch này. Cố quá chỉ quá cố, hai lão nói. Không xong rồi, chư vị, hai anh em của chúng tôi hiện không còn khả năng thủ trận. Hai người còn lại chúng tôi e là không thể tiếp tục hành pháp được. Trong cái lò gạch này tình trạng quá phức tạp, cần thăm dò lại đã. Không ngờ một lão phú hào có máu mặt nhất nhì trong hội nghe xong, thình lình đập bàn đứng dậy, trợn mắt quát. Không được, tiền các ông đã nhận rồi. Chúng ta tin tưởng danh tiếng trong vùng của các ông mới rước về để lo chuyện lớn. Bây giờ lâm trận các ông thấy khó không làm nữa là xong à? Vị âm dương sư còn lại khổ sở nói. Chúng tôi làm không được. Tiền xin trả lại cho các vị. Chúng tôi không đủ pháp hạnh. Mấy từ không đủ pháp hành cuối cùng ra khỏi miệng của lão dường như vô cùng khó khăn. Vẻ mặt đan xen giữa bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng cực kỳ. Mà ở đầu bên kia, các lão quý tộc lại nhao nhao đều nói không đồng ý, tiếp tục tiến hành buổi lễ. Hai vị âm dương sư trước sự lỗ mãng, chưa thấy lệ quỷ chưa biết sợ của mấy lão nhà giàu, mà chỉ còn biết thở dài. Tưởng là có tiền thì muốn cãi trời cũng được chắc, mà không biết đến tiền còn không mua nổi mạng người. Nói gì thì nói, hai lão âm dương sư kia vẫn phải tiếp tục hành lễ trước sự thúc ép của đám quý tộc. Nhưng kết quả chỉ có thảm hơn mà thôi. Có người già kể lại, giấy hình nhân thế mạng mà mấy vị âm dương sư kia bố trí đột nhiên bốc cháy một loạt. Người ta nghe thấy trong màn lửa phừng phừng do đám hình nhân cháy gây nên, phảng phất có tiếng cười, khóc hỗn độn không rõ. Một vài người yếu tim không chịu nổi, sợ hãi nhảy dựng lên, nói rằng đó chính là các âm hồn trong nhà họ Lý. Không dám ở lại lâu, đem mặt mũi đã trắng bệch chạy về nhà mất. Mà những người cứng mật còn ở lại thì nói rằng những âm hồn ấy còn đầy oán giận, đập vỡ hết cả bát hương cùng đồ cúng trên bàn lễ. Tiếp sau đó, một trong hai lão thầy pháp cuối cùng thủ trận, mặt mũi đột nhiên biến đổi, lảo đảo ôm lấy ngực. Chưa kịp bắt quyết lấy ra bùa chú này nọ, đã bị vật chết tươi. Máu mũi, máu mồm, máu mắt rỉ ra đỏ lòm cả mặt. Thầy pháp cuối cùng kia nhìn thấy cảnh tượng này, khiếp sợ đã lên đến cực điểm. Vội vã kéo xác của người đồng môn xuống khỏi đàn pháp, như muốn cách càng xa cái lò gạch càng tốt. Trên gương mặt tái mét của lão lộ rõ vẻ thất kinh. Lão vô thức kêu lên. Nghiệt rồi, cớ sao các người làm nên nông nỗi này? Động vào bọn họ chết không kịp hối, mau dừng lại đi. Lão phú gia ban nấy lại không cho là phải, quát lớn. Nói bậy bạ cái gì vậy? Có trách thì trách các ông tài hèn sức yếu. Làm không xong còn ở đó điêu ngôn hoặc ngữ. Cái gì gọi là nghiệt hả? Lão thầy pháp kia còn giữ chút tỉnh táo mỏng manh của mình, run run chỉ tay về phía lò gạch. Mồ hôi mồ kê mướt rượt từ trong mũ đội đầu chảy xuống trán nói. Hẳn các ông tự rõ, người anh em này của tôi chết rồi. Là vì bị mấy chục cái âm hồn trong lò gạch cùng sâu xé thần hồn đấy. Chết luôn rồi, không làm nữa, tôi không làm nữa. Mấy câu cuối gần như lão thầy pháp bởi quá kích động mà biến thành gào khóc, bộ dáng đạo mạo, uy nghiêm ban đầu mất sạch. Lúc này, mặt các lão phú gia ngồi trong lán mới nhìn ra chút biến đổi, từ từ xanh mét. Mấy chục cái âm hồn cùng sâu xé, vô thố các lão đều rùng mình. Rốt cuộc buổi lễ định mệnh hôm ấy kết thúc thế nào cũng không ai để ý, bởi tâm trí đều bị mấy cảnh rùng rợn kia chiếm trọn cả rồi. Từ sau đó trở đi, tuy mấy tay phú gia còn cố mời thêm những thầy pháp khác về xử lý, nhưng tiếng xấu đồn ra, chuyện cái lò gạch lớn nhất vùng bị mấy trăm âm hồn ám đã gây ra sự kinh sợ khắp một vùng. Nào có ai đủ bản lĩnh đứng ra nói mình có thể áp chế một nấy âm hồn. Hành động cố gắng vớt vát này của giới phú gia dần dần yếu ớt. Mà cú đẩy cuối cùng khiến bọn lão miễn cưỡng đặt xuống cái bánh khó nhai này chính là chuyện một lão phú gia trong hội gặp đại họa. Tuy chưa phải họa diệt vong, nhưng quả thật là bại gia. Cuối cùng không chịu nổi đả kích quá lớn mà rời khỏi làng. Trước khi đi, lời cuối cùng lão mệt mỏi nói ra miệng chính là muốn sống thì đừng dây vào cái lò gạch kia nữa. Phú Hộ Trương từ từ ngồi dậy sau cơn hồi tỉnh, gõ đầu tẩu vào khay đựng tàn mấy tiếng cạch cạch. Không ngờ qua ngần ấy năm, cái lò gạch tưởng chừng đã ngủ quên trong làng sinh khán này, nay lại trở mình thức dậy. Sở dĩ Trương Tuấn nắm rõ nội tình chuyện cũ là vì thân sinh ra lão chính là lão Phú Hộ đập bàn lớn tiếng quát hai vị âm dương sư năm đó. Mặc dù đã phô trương thanh thế, quả quyết rằng sẽ xử lý được cái lò gạch này, nhưng máu mặt nhất nhì cũng không thắng nổi số đông. Các lão phú gia kia vì sợ hãi đều lần lượt rút khỏi bàn tiệc. Chỉ còn lão tài lực lớn nhất lại làm được cái gì? Cho tới lúc hấp hối lìa đời, cố phụ lão vẫn không quên nhắc lại một ít chuyện cũ, xem như là điều canh cánh duy nhất khi còn sống chưa thực hiện được. Qua đến đời lão, sóng gió năm xưa đã bị dập vùi dưới nấm mồ thời gian, tự nhiên đào lên là chuyện rất khó. Bỗng dưng chui ra đâu một tên biên thẹo để lão chó ngáp phải ruồi. Lão nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Thế là Trương Tuấn âm thầm bắt biên thẹo về nhà. Lão đã bố trí sẵn một vị thầy cao tay. Vị thầy này có thuật điều hồn, thôi miên cực kỳ cao siêu, có thể moi ra chút đầu mối từ người được chỉ định. Mặc dù bên thèo đầu óc đã quên quên nhớ nhớ hỗn độn, vậy mà dưới sự quỷ quyệt của bàn tay thầy Pháp, Trường Tuấn vẫn thu nhặt được một vài ký ức mấu chốt. Lão quyết định mở buổi nghị đình ở đầu làng, đưa bên thèo cùng vị thầy Pháp của mình tới đối chứng, nói rằng bên thèo vì mò vào cái lò gạch bỏ hoang kia mà mù hai mắt. Lão muốn khơi dậy sự lo sợ sâu xa trong lòng mỗi người dân làng sinh khán. Trong lòng, mỗi lão phú gia thuận lợi cho mục đích tìm đồng minh cùng đứng lên xử lý cái lò gạch ma quái kia lần nữa. Cũng bởi vậy, buổi nghị đình năm đó Phú Hào Trương còn cho mời cả phú gia của các làng khác. Chỉ nhớ buổi nghị đình năm ấy kéo dài tới tận tối, vẫn không đi tới được sự thống nhất cuối cùng. Lời cảnh cáo của nhà họ Lý ở đời trước vẫn còn đó. Ngồi ở đình bấy giờ chính là anh em con cháu của lớp phú gia đi trước kia. Ký ức giao thoa giữa hai đời ở khoảng cách mấy chục năm chưa đủ phai nhạt đi, nỗi sợ hãi sâu xa lẩn khuất trong tâm thức mỗi bọn họ. Bại gia, vong tộc. Có lẽ vì vậy sau ba ngày nghị đình, chủ trương giải quyết triệt để lò gạch của dòng họ Lý của Trương Tuấn bị bác bỏ. Nói đúng hơn là lão không kéo được đồng minh. Mà câu chuyện xảy ra trong đêm đó của biên thèo khiến gã mù hai mắt, trở thành ngây ngẩn mà người làng sau này mới biết. Chính là nhờ truyền ra từ miệng Phú Hào Trương. Vẫn là một câu thật giả lẫn lộn, không người kiểm chứng. Nhưng ai cũng rất có hứng thú ngồi bàn tán với nhau về câu chuyện tâm linh đầy mùi kỳ bí này bên ấm nước chè. Vài củ khoai luộc lúc buổi chiều tà, người kể dăm câu, người bình thán đôi câu, năm này qua năm khác. Thế là những câu chuyện rùng rợn liên quan tới cái lò gạch cũ của dòng họ Lý luôn luôn sống động, được miệng lưỡi hồn hậu của người đời lau chùi sạch sẽ khỏi bụi mốc thời gian. Chuyện của bên thẹo là chuyện hôm xưa, chuyện của anh Thẩm là chuyện hôm qua, mà chuyện của hôm nay là chuyện của Phú Hộ Chánh. Câu chuyện của Phú Hộ Chánh đặc biệt hơn chút ít, bởi Phú Hộ Chánh không phải người làng Sinh Khán mà là làng Xuân Thành, ngôi làng kể cận làng Sinh Khán. Mấy ngày nay dân hai làng xôn xao, cái chết của hai đứa cháu của Phú Hộ Chánh lại dây vào cái lò gạch bị ma ám quá nặng kia. Kể cho nhau cũng không khỏi rùng mình kinh sợ. Nói vòng nói vo, nói sâu nói xa một hồi. Thậm chí có người còn cho rằng cái chết đáng thương của hai đứa con nít nhà cụ Chánh có khi nào là do bàn tay gã biên thẹo mấy năm trước vô tình gây ra hay không. Thoạt nghe thì cảm thấy những lời bình phẩm này quá mức cay độc. Nhưng ngẫm nghĩ lại, sợ rằng không phải không có gốc rễ. Sở dĩ người ta gọi tên của biên thẹo chính là vì nhớ đến bức tường bao cố thủ bao nhiêu năm trời kia của lò gạch. Mấy chục năm trước, trăm vong hồn nhà họ Lý ngăn không cho người trần động đến nó, để nó cứ đứng đó sừng sững qua mấy chục năm sau. Nếu không tự nhiên sụt lở thì chẳng có ai dám động đến nó cả. Ấy vậy mà biên thẹo lại là người đầu tiên sau mấy chục năm đập ra một lỗ hổng mà chui vào. Bức tường bao cố chấp như tinh thần của trăm vong hồn Lý gia không còn toàn vẹn từ đêm đó. Nó cũng chưa lộ sự mòn mỏi rệu rã ngay sau khi bị người ta chạm vào. Thêm 2-3 năm sau, gió mưa triền miên, ẩm mốc ăn sâu. Bấy giờ khe nứt mà biên thẹo đập ra để chui vào kia mới không chống cự nổi sự bào mòn của thời gian, sụp lở xuống mất đi một mạng. Tuy nhiên vẫn không có ai có ý định đi vào bên trong thám hiểm một chuyến. Ngay cả dân trộm cắp cũng biết tự động né ra cái lò gạch. Đừng nói chi dân thường. Chỉ có con nít không biết gì mới có thể chui vào đó mà không sợ hãi. Đây xem là nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng thương của hai đứa nhỏ nhà cụ Chánh. Bên trong bức tường bao thứ nhất của lò gạch, theo lời kể của mấy thanh niên vạm vỡ chui vào tìm xác, cũng giống như câu chuyện của gã biên thẹo khi xưa. Có khá nhiều những hố to nhỏ rất sâu nằm rải rác giữa khoảng trống của hai bức tường. Mấy hôm trời mưa to, những cái hố ấy đầy nước. Hai đứa cháu của Phú Hộ Chánh không biết thế nào mà đi lạc sang tận làng Sinh Khán, rồi lại rủ nhau chui vào cái lò gạch này chơi đùa, rồi ngã xuống hố chết đuối. Nếu như không phải trong làng Sinh Khán còn có một bối hồn mẫu, nhìn thấy được vong hồn của hai đứa nhỏ, e rằng Phú Hộ Chánh đời nào nghĩ ra hai đứa cháu bé bỏng của mình lại chết trong lò gạch bị ma ám bên làng Sinh Khán. Bối hồn mẫu này dân gian còn gọi là người cõng ma, không chỉ có khả năng nhìn thấy người âm, còn có thể dùng thần hồn kỳ ngạnh của mình cõng linh hồn người chết. Bà lão ấy tên Húy là Lê Thị Nước, tuổi trẻ phiêu bạt khắp vùng, đến khi xế bóng mới tới làng Sinh Khán. Không ai rõ về xuất thân cũng như gốc gác của bà Nước, nhưng bà Nước là người duy nhất vô cảm khi nghe dân làng kể những câu chuyện ma quái về lò gạch nặng âm của dòng họ Lý. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi toàn bộ video ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé.